không có nhất lưu hoàn cảnh, cùng nguyên bộ phương tiện, Lý Bân còn như thế nào kiếm tiền, như thế nào mở ra hậu cung kiếp sống. Trần Tiểu Hoa lông mày nhíu một cái, thấp giọng nói Lý Tổng, nhà này vườn trẻ đã chiêu không ít đệ tử, hiện tại sửa chữa lại lời nói, có phải hay không chờ đợi học kỳ kết thúc. Ngượng ngùng, ta người này không thích lãng phí thời gian, đem bọn nhỏ học phí lui. Lý Bân làm sao có thể không biết các nàng tại tính toán gì, không phải là nghĩ ký hợp đồng ư, chính mình làm sao có khả năng đồng ý. Trần Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng nói Lý Tổng xác định sao. Chúng ta đây này phê lão sư phân phát phí tính thế nào. Cùng ta luật sư nói đi. Lý Bân gặp những nhân viên này một đám túm cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ giống nhau, đơn giản một cái đều không có ý định muốn. Xử lý xong bên này việc, Lý Bân trực tiếp đi đến ngày hôm qua sòng bạc, cùng phục vụ viên nói ta muốn cùng các ngươi lão bản nói một chút. Đi đến một chỗ xa hoa ghế lô, một người trung niên ý bảo Lý Bân rơi tọa, rót chén trà đi qua đến cười nhạt nói Lý Tổng có chuyện gì. Lý Bân đưa tay thượng tạp lấy ra đến, thấp giọng nói đây là ta ngày hôm qua thắng, bên trong có bao nhiêu tiền, ngươi cũng biết, ta nghĩ làm phiền ngươi bang cái bận rộn, đem nụ hoa vườn trẻ bên cạnh thổ địa bát. Đang giúp ta thu phục vườn trẻ tương quan phê văn. Vườn trẻ xây dựng thêm đều không phải là đơn giản như vậy, tương quan thủ tục phi thường phiền toái, Lý Bân đơn giản đem khoản này phòng tay tiền, trực tiếp ra bên ngoài, đổi lấy tính thực chất ưu việt. Này cũng là không thành vấn đề. 3 ngày sau, trực tiếp đi xây thành thượng lập hồ sơ đem. Lý Bân nói xong về sau, vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy nhất chiếc xe gắn máy ngừng tại bên cạnh. Lấy xuống mũ giáp, chỉ thấy một cái ngự tỷ phạm mỹ nữ, cười nói Lý Tổng. Có hứng thú hay không cùng một chỗ hóng gió một chút? Tính danh Tô Tử Hy. Tuổi 28 tuổi. Nhan chỉ 92 phân buôn bán cường nhân. Dáng người 90 cao gầy mảnh mai. 3 vòng vòng ngực 86, vòng eo 69, vòng mông 83. Thân cao 175. Quan hệ vô. Là xử nữ hay không phủ? Trạng thái cao hứng. Khoái trá, khoe ra, đắc ý, hưng phấn, kiêu ngạo, thân thiết. Phải chăng có được bạn trai có bạn trai, thường xuyên cãi nhau, trước mặt nằm ở trường kỳ không có sinh hoạt tình dục trạng thái. Độ thân mật 45 phân khinh bỉ phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm nữ quyền, cảm tính, can đảm cẩn trọng, yêu thích lãng mạn, yêu kích thích, giàu có đồng tình tâm, đơn thuần. Tranh cường háo thắng. Thứ 1606 chương hóng gió. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham du lịch, lãng mạn, xa xỉ phẩm, xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, theo đuổi nam nữ bình đẳng. Nhược điểm. 1. Trải qua tân thời đại tư tưởng tẩy não, cảm thấy nam nhân có thể làm được, nữ nhân giống nhau có thể làm được, có thể lợi dụng bạn trai đại nam nhân chủ nghĩa, phá hỏng người yêu quan hệ, do đó tìm được thừa cơ lợi dụng. 2. Yêu thích đâm theo đuổi kích thích, đồng hồ nổi tiếng, xa xỉ phẩm, đối với các loại cực hạn vận động, có phi thường xâm nhập nghiên cứu. 3. Yêu thích du lịch, đặc biệt hướng tới bờ biển cuộc sống. 4. Bởi vì bạn trai tương đối bản khắc bảo thủ, Tô Tử Hy đặc biệt khát vọng lãng mạn cùng kích thích, đặc biệt cảm tính tính cách, càng làm cho Tô Tử Hy thực dễ dàng bị đánh động. 5. Gần nhất cựu thành công ty gặp được nguy cấp bách, vì có thể ngăn cơn sóng dữ. Tô Tử Hy nguyện ý làm ra hy sinh to lớn. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Tô Tử Hy. Thỉnh ký chủ làm Tô Tử Hy tự nguyện cùng ngươi phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Tô Tử Hy kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại. Sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng vườn trẻ vận doanh chuyên tâm. 3. Khen thưởng xây dựng cơ sở chuyên tâm. Tô Tử Hy xinh đẹp nho nhã lông mày, thật dài lông mi, diễm lệ son môi, lại tăng thêm một đầu đại ba lãng tóc xoăn, phối hợp này thành thục ngự tỷ phạm, nhìn càng thêm yêu kiều mị thời thượng, tỏa ra một loại giã tính mỹ. Đúng lúc này, một cái mở ra poster thanh niên đầy mặt không hờn giận chạy qua, quát lớn Tô Tử Manh, ngươi không phải là đã đáp ứng ta, không ở ngoạn xe máy sao? Hoàng Chí Vĩ, chúng ta chính là người yêu mà thôi, ngươi không có tư cách quản ta. Tô Tử Manh mặt lạnh, không vui nói. Tiếp lấy Tô Tử Manh đại chân dài đảo qua, theo xe máy cao thấp đến, đi đến Lý Bân trước mặt, quyến rũ nói Lý Tổng, không biết có hứng thú hay không, đi ra ngoài hóng gió một chút. Hoàng Chí Vĩ mặt lạnh đi qua đến, không vui nói hắn là ai vậy? Gia Lan công ty Lý Bân Lý Tổng. Tô Tử Manh lạnh lùng nói. Các ngươi Cửu Thành còn có tiền dư, muốn làm tự truyền thông. Hoàng Chí Vĩ khinh thường nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cười lạnh nói. Cái này vòng tròn cơ hồ đều biết, Lý Bân bị Bạch Vân Lộ ấn ở trên mặt đất ma sát, Gia Lan càng là chỉ còn lại có một hơi, hiện tại còn dám đi ra trang đầu to, hơi có chút buồn cười. Hoàng Chí Vĩ nhìn tao nhã, sắc mặt trắng nõn, lưu lại một đầu có khả năng cao tóc ngắn, trên mặt mang một bộ gọng kiến màu vàng, cấp nhân một loại tư tư văn văn cảm giác, tuy rằng bởi vì có chút hơi mập mà có vẻ không như thế nào đẹp trai, thậm chí còn có chút âm nhu. Nhưng là tại khí chất phía trên, lại cấp nhân một loại rất văn hóa, rất tu dưỡng xã hội tinh anh cảm giác, nói chuyện lên đến, lập tức lộ ra nguyên hình, làm Lý Bân hơi có chút ngán. Tô Tử Hy cười nói kia cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Lý Tổng có hay không hứng thú hóng gió một chút? Ngươi dám. Hôm nay ngươi nếu là dám mang Lý Bân, chúng ta ở giữa hợp tác hoàn toàn sẽ không có. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Trước mắt Cửu Thành cũng sắp đóng cửa, Hoàng Chí Vĩ đoán trước này Tô Tử Hy cũng không có lá gan này. Lý Bân đội nón an toàn lên, song tay vịn chặt xe máy bên cạnh, chiếu theo vừa mới hệ thống nhắc nhở. Này Tô Tử Hy đối với chính mình tính cảnh giác phi thường cao, cho nên cũng không vội. Một đường phong trì điện thiểm, trải qua một chỗ gập ghềnh mặt đất, Lý Bân bị điên thật sự chịu không nổi, mới ôm Tô Tử Hy eo. Tâm lý không khỏi nghĩ đến, trách không được nam nhân đều yêu thích ngoạn xe máy, liền hướng cảm giác, ai không thích ha. Non mềm tế trượt cảm giác, làm Lý Bân tâm lý không khỏi lửa nóng, đặc biệt cái Tô Tử Hy bờ mông hữu ý vô ý tiếp xúc, cứng rắn côn thịt. Càng là khẩn cấp không chờ được tăng lên, trực tiếp đội lên mông của nàng bộ. Lần này cảm giác, Tô Tử Hy há có thể không cảm giác, thẳng đến đi đến một chỗ đất trống, mới đem xe dừng lại. Đứng ở sườn núi phía trên, Tô Tử Hy chỉ xa xa đất trống cười nói Lý Tổng. Vô luận người muốn lái phát cái gì, có thể hay không giao cho chúng ta Cửu Thành để làm. Thẳng như vậy bạch lời nói, làm Lý Bân không khỏi sửng sốt, khẽ cười nói Tô Tổng, có khả năng là nghe đệ nói. Nhưng là ngượng ngùng. Ta tạm thời không có khai phá tính toán. Trong này có mấy chục mẫu đất, ngăn ở giữa, Lý Bân bây giờ còn chưa có ăn đến, tự nhiên không có khả năng để lộ tin tức, một khi có người cố định khởi giá trị, đối với hắn mà nói thập phần phiền toái. Đúng lúc này, Hoàng Chí Vĩ mở ra lượng đại gờ vội vàng đến, khi cấp bại phôi nói Tô Tử Hy ngươi có ý tứ gì? Có tin ta hay không lập tức hủy bỏ hợp tác? Dương Thần không khỏi lắc lắc đầu. Trách không được này Hoàng Chí Vĩ luôn kinh ngạc, liền này thỉnh khí lăng nhân lời nói, dù ai nghe thoải mái. Đặc biệt Tô Tử Hy loại này, không nhận vì nữ hài tử so cậu con trai kém nữ quyền chủ nghĩa người. Dương Thần nhìn Tô Tử Hy khí phái xe máy, cố ý châm ngòi ly gián nói này xe máy thật xinh đẹp. Mua nhiều ít tiền, mau 100 vạn a. Tô Tử Hy hời hợt nói. Điên rồi, 100 vạn mua cái phá xe máy. Có tiền này. Tỉnh phó cái tiền đặt cọc trong mua trà góp không thơm sao. Hoàng Chí Vĩ cảm thấy Tô Tử Hy đúng là điên rồi, lúc này cười nhạt đảo. Cơ hội tới. Lý Bân nhìn đến Tô Tử Hy trong mắt xuất hiện ý tứ bất khoái, khóe miệng hơi hơi dơ lên mỉm cười, lập tức nói lời này liền không đúng. Mỗi cá nhân theo đuổi đồ vật không giống với, người yêu thích nhà, không có nghĩa là mọi người đều yêu thích nhà đúng không? Một cái vật phẩm giá trị không tại ở ngươi cho rằng, mà là quyết định bởi ở yêu thích người. Nghe được Lý Bân nói, Tô Tử Hy trong mắt lập tức chớp động đồng ý quang mang, nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong, đã nhiều hơn một chút thân thiết. Cùng Tô Tử Hy độ thân mật 1035 cảnh giác. Nói hưu nói vượn, người đây là cái gì oai lý tà thuyết. Xe vậy có nhà đáng giá, tùy tiện một bộ nhà đều phải hơn mấy triệu, qua tay nhất bán thì phải là trắng bóng tiền, xe này mua về đến liền lỗ vốn. Hoàng Chí Vĩ bị Lý Bân khiêu khích ánh mắt kích có chút nóng nảy. Một vật giá trị chỉ có tiền sao? Tiền liền nhất định có giá trị sao? Tại trong mắt ta, tiền chẳng qua là một cái công cụ, nói một cách thẳng thừng, người đây là ích kỷ, chính là luyến tiếc. Nhà bán cùng người khác có một mao quan hệ sao? Hơn nữa, phòng vay không lấy tiền sao? Lý Bân không nhanh không chậm, từng nhánh có lý nói. Ngươi đây là cái gì oai môn tà thuyết? Ngươi nói hưu nói vượn. Ta ích kỷ như vậy sẽ đem công trình giao cho Cửu Thành để làm, ta như thế nào mua cho nàng nhà, còn viết tên của nàng. Hoàng Chí Vĩ lập tức kích động phản bác. Lý Bân khinh thường nói bởi vì lợi ích. Ngươi dùng Cửu Thành kiếm tiền. Huống hồ viết Tô Tử Hy tên có ích lợi gì, tiền là ngươi ra. Cùng lắm thì lên tòa án lấy về. Nói cách khác, Tô Tử Hy lại không phải là mua không nổi nhà, cần phải ngươi bố thí sao. Đừng nói là Hoàng Chí Vĩ, nếu là đổi lúc trước Lý Bân, nghe thế loại ngôn luận, cũng sẽ cảm thấy hắn có đạo lý, dù sao nhà mới là chọn đầu. Nhưng là, lời như vậy, đang đeo đuổi nam nữ bình đẳng nữ nhân nghe đến, quả thực chính là tốt nhất lời ngon tiếng ngọt, tốt nhất cổ vũ. Cùng Tô Tử Hy độ thân mật 2015 xa lạ. Thứ 1607 chương rất nhiều không thuận. Nhìn Hoàng Chí Vĩ bị chính mình chọc giận, kích động nói năng lộn xộn, Lý Bân càng là bình tĩnh thong dong lộ ra một cái thực hiện được mỉm cười. Tô Tử Hy lạnh lùng nói thanh toán cái tiền đặt cọc trong mua trà góp viết tên của ta, đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán điều gì. Ngày ngày mở miệng ngậm miệng, theo ta chiếm phần lớn tiện nghi giống nhau. Ta Tô Tử Hy lại nghèo, nhà vẫn là mua nổi. Người nếu có bản lĩnh, liền chính mình dốc sức làm ra căn hộ tử đến, để ta nhìn nhìn. Ba mẹ ta thanh toán tiền đặt cọc trong mua trà góp cũng là vì chúng ta tốt. Cho vay không phải là ta luôn luôn tại còn sao. Người giảng điểm đạo lý được không? Bị Tô Tử Hy chèn ép, Hoàng Chí Vĩ hiện đang tức giận dị thường. Tô Tử Hy khinh thường cười nói nga. Trực tiếp đem chúng ta công trình khoản giữ lại đến, thông qua các ngươi thẻ ngân hàng trả nợ khoản. Thủ đoạn này không thể bảo là không cao minh a. Nghe thế, Lý Bân cũng kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Hoàng Chí Vĩ liếc nhìn một cái, cảm tình hàng này là tính toán tay không bắt sói a. Dùng giữ lại đến công trình khoản, tới đỡ cho vay tiền, như vậy Tô Tử Hy liền không có biện pháp chứng minh nhà cùng nàng có liên quan, đây là tính toán tài sắc kiêm thu à. Nhìn Lý Bân cười mà không cười ánh mắt, Hoàng Chí Vĩ trên mặt lúc này quái bất trụ, hung ác bỏ lại một câu, chúng ta đi xem. Liền nghênh ngang mà đi. Tô Tử Hy hít sâu một hơi cười nói Lý Tổng, ta biết ngươi có điều băn khoăn, nhưng là hy vọng ngươi khai phá khi có thể suy nghĩ, chúng ta Cửu Thành. Tốt, Lý Bân làm sao có khả năng không nghĩ nếm thử Tô Tử Hy loại này thành thục ngự tỷ phạm, chính là trước mắt này nụ hoa vườn trẻ, địa phương thật sự quá thiên. Đây không thể nghi ngờ là cấp chính mình quảng cáo dùm beng quý tộc trường học, mang đến lực đánh vào. Không kiếm được tiền còn là một mặt, chủ yếu là vị trí quá thiên lời nói, căn bản không thể hấp dẫn kia một chút cực phẩm thiếu phụ đến, điều này làm cho Lý Bân không khỏi có chút ảo não. Đột nhiên nhớ tới, nếu có thể công lược Tô Tử Hy lời nói, có một hạng vườn trẻ vận doanh chuyên tâm. Đang lúc Lý Bân tự hỏi thời điểm, Tô Tử Hy đưa lên mũ giáp thấp giọng nói Lý Tổng, chúng ta đi thôi. Đến công ty dưới lầu, Lý Bân lễ phép cùng Tô Tử Hy nói lời từ biệt về sau, lúc này mới đi vào công ty. Vốn cho rằng trải qua chính mình lật bàn, công ty tình huống hơi chút tốt một chút, không nghĩ tới tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại chuyển tiếp đột ngột. Trần Gia Lan cau mày gương mặt lo lắng nói Lý Tổng. Bạch Thị tập đoàn trực tiếp ra tay, đem công ty chúng ta đại bộ phận chủ bá toàn bộ lấy đi. Có liên quan bộ môn đối với Gia Lan công ty duy trì trật tự lực độ vô cùng lớn. Ta lo lắng trễ như vậy sớm xảy ra vấn đề. Đã biết, Lý Bân mặt ngoài gặp biến không sợ hãi, tâm lý sớm bị tức điên. Này Bạch gia ỷ có nhân chống lưng, lặp đi lặp lại nhiều lần ngang nhiên đánh ép, thật sự có chút quá phận. Hiện tại cái này xã hội, nhìn như là pháp trị xã hội, hết thảy đều là tuân kỳ tuân theo luật pháp, gió yên biển lặng. Nhưng là tại rất nhiều không muốn người khác biết xó xỉnh, lại tồn tại nhiều lắm hắc ám. Lý Bân tại trên mạng thường xuyên có thể nhìn thấy, xí nghiệp bởi vì thượng cấp một câu mà phá sản, tự sát sự tình nhiều không đếm nổi. Kết quả sự tình phần lớn cuối cùng đều là không giải quyết được gì, hoặc là truyền thông gượng ép phụ mượn cớ ứng phó, từ đó về sau là xong không tin tức. Nhưng là, chỉ cần đi tế cứu, đều sẽ phát hiện, việc này thường thường đều là ẩn giấu rất nhiều làm người ta không dám tế cứu hắc ám. Đây vẫn chỉ là báo viết đi ra, đại đa số sự tình, sự thật thượng liền bị người khác biết cơ hội đều không có, đã bị quyền thế cấp che. Lý Bân không chút nào hoài nghi, Bạch gia có cái này năng lượng, có thể từng bước đem gian nan ép thượng tuyệt cảnh. Bạch Tiểu Khiết,

có lẽ, đây là cái này nữ nhân có thể chống lên một cái tập đoàn nguyên nhân. Bất quá, càng là có khiêu chiến, Lý Bân ngược lại càng chính là yêu thích. Cái loại này ngây ngốc thiếu phụ, chinh phục ngược lại không có ý nghĩa. Mà giống Bạch Tiểu Khiết loại này khôn khéo, cao ngạo, văn hóa trình độ cao, có hàm dưỡng có khí chất phu nhân, tuy rằng chinh phục thời điểm rất khó, nhưng là một khi chinh phục, liền có khả năng cảm giác đặc biệt có chinh phục cảm. Thần bí phòng họp ngày hôm qua ma bài bạc lại phụ đệ đệ ngươi thân thể. Bất quá ngươi vận khí thì tốt hơn, xác quỷ đi chồng ngươi tiểu tam đâu có. Kỳ thật ta muốn hại ngươi rất đơn giản, trực tiếp nói cho cổ đông, đệ đệ ngươi thua bao nhiêu tiền là được. Không cần thiết làm điều thừa. Tốt lắm, hôm nay liền tán gẫu đến nơi này, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi, vậy ngày mai chính mình tới tìm ta, nếu như không nhu muốn ta giúp ngươi, vậy liền đem ta xóa. Lý Bân nói xong, trực tiếp đóng lại điện thoại, đắc ý tựa vào trên ghế dựa đốt một điếu thuốc nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu sau mới đốt lên lật một cái website, phát hiện Bạch Vân Lộ truyền thông công ty cũng không tốt quá. Trước mắt một đám bạn trên mạng, tự phát xây dựng nồi tóm lông dê đại quân, biến thành các loại mang chủ hàng bá mọi người cảm thấy bất an. Các huynh đệ, cái này 19 khối cửu lá trà, tuyệt đối là khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống, gì đều đừng nói nữa, tóm bọn hắn. Đáng tiếc Bạch Mộc truyền mai mối không dám mở trực tiếp rồi, gia lập tức thiếu rất nhiều thu vào A, này đều phải quy công cho Gia Lan A, bọn hắn khi nào thì mở trực tiếp. Cứ việc Gia Lan đã có vài ngày không có mở trực tiếp rồi, đổi khác truyền thông công ty chỉ sợ sớm đã lạnh. Nhưng là Gia Lan là một khác loại, fan không giảm mà lại tăng, thậm chí còn nổi bật đang mạnh. Lý Bân cười lạnh, mở ra điện thoại, chỉ nghe thấy liên tiếp chấn động. Vân Đạm Phong khinh Bạch Tiểu Khiết ngươi nói cho ta rõ. Làm sao ngươi biết đệ đệ của ta đánh bạc? Tiểu Tam ngươi là từ đâu nghe được? Vân Đạm Phong khinh Bạch Tiểu Khiết ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Vân Đạm Phong khinh Bạch Tiểu Khiết đại ca, không nên đem việc này nói ra, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Vân Đạm Phong khinh Bạch Tiểu Khiết đại ca, nói chuyện với ngươi a. Đại ca, ngươi đừng phớt lời ta, van ngươi. Vân Đạm Phong khinh Bạch Tiểu Khiết đại sư, ngươi nói câu a. Ta nghe ngươi, ta hiện tại cũng nghe ngươi, ta ngày mai một người đi tìm ngươi có thể chứ? Ngươi giúp ta một chút. Giúp ta đem tên sắc quỷ kia cái ma bài bạc làm rơi, được không? Nhìn WeChat một chuỗi dài Bạch Tiểu Khiết phát đến thông tin, Lý Bân vừa lòng cười ha ha. Hai bút cùng vẽ phía dưới, Bạch Tiểu Khiết cuối cùng vẫn là khuất phục. Cao quý ngạo mạn nữ cường nhân, chịu thua khuất phục bộ dạng, thật đúng là làm người ta thoải mái. Nhìn Bạch Tiểu Khiết cầu xin chính mình, Lý Bân cảm thấy phi thường thích, phi thường có cảm giác thành tựu. Nếu là có thể làm Bạch Tiểu Khiết cái này danh tiếng lừng lẫy, tại buôn bán thượng uy phong bát diện nữ cường nhân, thuần phục tại chính mình dưới hông, vậy thoải mái hơn rồi. Lý Bân cầm lấy điện thoại nghĩ nghĩ, rồi sau đó cười dâm đánh chữ trả lời. Thần bí phòng họp tốt, ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ngươi chỉ có một lần cơ hội, sau trời xế chiều một điểm toàn bộ, ngươi một người đến Tây Hồ một bên chờ ta, gặp mặt sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết phá giải phương pháp xử lý, nhớ kỹ. Chuyện này ngươi ai cũng không thể nói. Phải một người, chỉ cần ta phát hiện ngươi nói cho người khác, hoặc là có những người khác theo lấy. Vậy ngươi này một lần duy nhất cơ hội cũng chưa có. Vân Đạm Phong khinh Bạch Tiểu Khiết tốt. Đại sư, ta nghe ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ta hậu thiên nhất định đến đúng giờ. Nhìn đến Bạch Tiểu Khiết hồi phục thông tin, Lý Bân hưng phấn thẳng xoa tay. Cao quý xinh đẹp, thanh lịch thành thục Bạch Tiểu Khiết. Nhưng là giới thương nghiệp công nhận đệ nhất mỹ nữ, thật đúng là làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Ngày đó chỉ là hư cấu ân ái, khiến cho Lý Bân đối thoại Tiểu Khiết này mê người đồng thể tràn đầy si mê. Rồi sau đó thiên, liền có thể gần gũi một mình, thật tốt tiếp xúc một chút cái này làm người ta tâm trì thần hướng đến mỹ lệ phu nhân rồi. Nếu như thật có thể cùng chân chính Bạch Tiểu Khiết ân ái. Nếu như thật có thể cho Bạch Tiểu Khiết cái này cao cao tại thượng không ai bì nổi phu nhân, quỳ gối tại dưới chân của mình cấp chính mình bú liếm, vậy không nói trên thân thể hưởng thụ, chính là trên tâm lý chinh phục cảm cùng khoái cảm, cũng có thể làm cho Lý Bân thích lên trời. Chẳng qua Lý Bân, trên tay còn kém một kiện thôi tình đạo cụ, phải nắm chặt thời gian thu phục Canh Nhã Nam, hoặc là Tô Tử Hy mới được. Thứ 1610 chương kéo xuống ngụy trang. Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, trực tiếp cấp Canh Nhã Nam phát đi tin tức, dù sao Tô Tử Hy loại này thành thục ngự tỷ, đối phó chẳng phải là đơn giản như vậy. Lý Bân, ngươi ở đâu? Canh Nhã Nam, ta đang dùng cơm. Chủ nhân tính toán muốn nhìn cái gì biểu diễn sao? Lý Bân, địa chỉ, ở đâu? Ta đi tìm ngươi, tùy tiện có chuyện cùng ngươi đàm. Canh Nhã Nam à, có thể hay không đi bên ngoài đàm a, tại trong nhà ta có điểm không tiện. Lý Bân, hợp đồng là như vậy quy định sao? Chiếu theo hợp đồng quy định, trừ bỏ hóa trang cần phải 1 giờ trước tiên hẹn trước bên ngoài, tại trước 10 giờ, Canh Nhã Nam cũng không thể cự tuyệt chính mình bất kỳ cái gì yêu cầu vô lý. Canh Nhã Nam, này là địa chỉ của ta. Lý Tổng, ta một hồi phải đi bệnh viện, ngài cho ta 10 phút thời gian có thể chứ? Bệnh viện. Lý Bân sửng sốt, kết hợp Canh Nhã Nam ngày hôm qua lời nói, tâm lý lập tức cảm thấy nàng có cái gì giấu giếm. Dựa theo hướng dẫn nhắc nhở chạy đến Canh Nhã Nam, chỗ xã khu, đem xe tại bãi đậu xe dưới đất ngừng tốt, sau đó, mới cho nàng phát đi tin tức. Lý Bân, ta đến, ngươi ở một chút lâu. Nghĩ đến Canh Nhã Nam làm nhan bộ dạng, Lý Bân tâm lý không khỏi một trận kích động, rất có loại hội kiến bạn trên mạng cái loại này mong chờ cảm giác. Canh Nhã Nam, nhà ta tại Ba Hào nhà trọ 16 lâu 2 đơn nguyên, ngươi trực tiếp theo nhà để xe dưới hầm tọa Ba Hào thang máy đi lên là được, cũng không sẽ đụng phải nhân. Cái này xã khu ban ngày hình như cũng không có nhiều người, thang máy thực nhàn rỗi, mãi cho đến 11 lâu phía trước, thang máy đều không có ngừng. Tùy theo cửa thang máy mở ra, Lý Bân đi ra cửa thang máy liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhà này nhà trọ tổng cộng 23 tầng, mỗi một tầng tổng cộng chỉ có tứ hộ, duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Môn nội lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy là một lát yên tĩnh. Lộng đát, một tiếng nhẹ nhàng mở cửa âm thanh lên. Cửa chống trộm mở ra một cái khe hở nho nhỏ, lộ ra một đôi như nước trong veo mắt đẹp. Canh Nhã Nam giống như là tại xác nhận Lý Bân thân phận, nhìn đến xác thực Lý Bân một người sau đó, lúc này mới thẹn thùng rớt ra môn, đỏ mặt xấu hổ cúi đầu cười nói, ngươi đã đến rồi a, nhanh như vậy. Canh Nhã Nam, thẹn thùng mím môi, nhìn hình như cũng thực khẩn trương. Lý Bân không khỏi mắt sáng lên, Canh Nhã Nam xem bộ dáng là đang làm yoga, mặc một thân màu đen bó sát người áo lót cùng một đầu yoga quần, một đầu tóc dài đen nhánh vén lên, sợi tóc theo gió hơi hơi phiêu động. Tinh xảo thanh thuần ngũ quan, phấn phác phác gò má, đỏ hồng môi, làm Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô. Vốn là cho rằng Canh Nhã Nam bộ ngực không lớn, nhưng là không nghĩ tới dáng người như vậy gây họa, này một thân bó sát người áo lót phụ trợ Canh Nhã Nam dáng người cực kỳ bốc lửa. Thon gọn vòng eo, lại tăng thêm trước ngực cặp kia no đủ to mỏng nhô ra, còn có áo lót cổ áo lộ ra đến hai đại khối tuyết trắng cùng hang sâu khe ngực. Đôi này vũ thực sự quá ngạo người, làm Lý Bân nhìn ánh mắt đều phải không rời ra. Theo bản năng liên tưởng đến một câu, cuộc sống hoạt hình nữ chủ dáng người đều phi thường bốc lửa, trách không được Canh Nhã Nam dám bắt chước hoạt hình nhân vật, cảm tình là thực sự có liêu a. Lý Tổng, mời ngài vào, ta đổi lại quần áo liền có thể đi thôi. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng ánh mắt, Canh Nhã Nam thẹn thùng kéo kéo cổ áo, oành một tiếng đem cửa chống trộm đóng lại. Không nghĩ tới ngươi làm nhan xinh đẹp như vậy. Lý Bân đứng tại chỗ cười nói. Canh Nhã Nam che miệng cười một tiếng. Rồi sau đó khom eo theo trên tủ giày lấy ra một đôi dép lê nói, cảm ơn Lý Tổng khích lệ, ngài hơi chút ngồi một chút. Ta lập tức liền tốt. Canh Nhã Nam không khom lưng ngược lại cũng may, đột nhiên này khom lưng chớp mắt, trước ngực cặp kia hung khí lập tức căng phồng trụy xuống dưới, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt. Hang sâu khe ngực lay động, hoàng Lý Bân ánh mắt đều phải tốn rồi. Này vú sữa, thật sự là quá lớn. Bởi vì mặc lấy hoạt hình nhân vật giả dạng, Lý Bân còn không có thân thiết cảm nhận được Canh Nhã Nam vú to uy lực. Hiện tại gần trong gang tấc tận mắt thấy, này chấn động, quả thực làm Lý Bân máu mũi đều phải phun ra rồi. Này vú sữa, tối thiểu có gờ cắp rồi. Hơn nữa vừa trắng vừa mềm, căng phồng, nhìn rất là thẳng tắp. Là tốt rồi, giống như hai cái đại bánh bao trắng giống như, làm Lý Bân nhìn nước miếng chảy ròng. Tùy theo Canh Nhã Nam ngồi ở trên mặt đất ôn nhu thay Lý Bân cởi giày, kia trước ngực vú thịt càng là bị đầu gối đứng vững, vú to tại áp bách phía dưới càng thêm khoa trương chen ép ra bó sát người áo lót, Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy bên trong áo ngực cùng một điểm nhỏ quầng vú. Canh Nhã Nam nửa vú đều cơ hồ lõa lộ ra, tùy theo Canh Nhã Nam cấp Lý Bân đổi giày động tác, cặp kia hào nhũ kịch liệt lay động, sóng lớn mạnh liệt. Lý Tổng, như thế nào không cởi giày? Canh Nhã Nam nhìn Lý Bân không hề động làm, tò mò ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Bân. Khi thấy Lý Bân tròng mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, Canh Nhã Nam lập tức ý thức được trước ngực xuân quang chợt tiết, vội vàng thẹn thùng duỗi tay kéo kéo cổ áo đứng lên hờn dỗi nói Lý Tổng thật sự là. Nào có ngươi như vậy, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm nhân ra chỗ đó nhìn. Ai cho ngươi đẹp như vậy? Canh Nhã Nam, thực sự không nghĩ đến, ngươi làm nhan bộ dạng xinh đẹp như vậy. Lý Bân có chút nhanh không nhịn nổi duỗi tay kéo lấy Canh Nhã Nam tay. Lý Tổng, ngài đừng như vậy. Hơi chờ ta một chút, ta lập tức liền tốt. Canh Nhã Nam không có tránh thoát tay, đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì một câu, xoay người rời đi. Nhìn Canh Nhã Nam bóng lưng, Lý Bân đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, bởi vì nàng chẳng phải là chính mình sở cho rằng. Cái loại này có thể vì tiền liều lĩnh nữ nhân. Đường Lý Bân nhìn đến Canh Nhã Nam bóng dáng thời điểm, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Canh Nhã Nam mặc lấy tu thân yoga quần, làm cho cả bờ mông nhìn ngạo nghễ vỉnh lên mượt mà, tiêu chuẩn mật đào mông, lại tăng thêm yoga quần gắt gao lặc, làm Canh Nhã Nam mật đào mông có vẻ càng thêm cám dỗ. Nếu là có khuyết điểm lời nói, chính là Canh Nhã Nam thân cao, dẫn đến chân hình cũng không tốt nhìn, cả người có chút hơi mập. Bất quá, này chủng loại hình nữ nhân, đơn giản là hoàn mỹ phao cái, ân ái thời điểm mông kiều mông lớn chân thô nữ nhân, ngược lại cũng có nhục cảm, càng có thể làm người ta thích đến. Không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người còn bốc lửa như vậy, da rẻ tuyết nộn, lại có mặt trẻ vú to, đây thật là cực phẩm trung cực phẩm. Lý Bân liếc nhìn, này ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở, tâm lý cũng có một chút bội phục khởi Canh Nhã Nam đến đây. Chỗ này xã khu cũng không tính hẻo lánh, chiếu theo hộ hình, ít nhất được hơn mấy triệu. Duy nhất kỳ quái đúng là, chỗ này phòng ở dán vào phòng đụng đầu, căn cứ độ cao đến nhìn, chẳng lẽ này Canh Nhã Nam là cái mẹ đứa bé. Như loại này mặt trẻ vú to lúc còn trẻ, rất khó suy đoán tuổi tác, Lý Bân chính là theo bản năng suy nghĩ một chút. Không bao lâu, Canh Nhã Nam liền mặc lấy một thân váy dài đi ra, có vẻ phi thường thanh xuân đáng yêu. Lý Bân khen hai câu, lúc này mới một đường đi đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, y tá đang tại cấp 7 tuổi đứa nhỏ làm khang phục. Đứa nhỏ nhìn đến Canh Nhã Nam, cố hết sức vẫy tay, nét mặt biểu lộ nụ cười hạnh phúc. Canh Nhã Nam cười khổ giải thích Lý Tổng đừng lầm, đây là ta đệ đệ được SMA, nhất châm cần phải 70 vạn. Cha mẹ ngươi đâu này? Phụ thân đã qua đời, mẫu thân tại nằm ở bệnh viện, cái này tiểu gia hỏa thích nhất hoạt hình nhân vật. Mỗi lần đều cuốn lấy, để ta đi sắm vai một chút nhân vật, dần dần ta cũng nhận được. Thứ 1611 chương đã từng đại tiểu thư. Lý Bân nghe xong cũng không khỏi cảm thán một câu, phong thủy luân chuyển, Canh Nhã Nam điều kiện gia đình trước kia tương đối khá. Nhưng từ Canh phụ qua đời về sau, có thể nói là xuống dốc không phanh, bởi vì không có chính quy hợp đồng, tại nợ nần xử lý phía trên, không ít trước kia thiếu thang ra tiền, trực tiếp chết không nhận sổ sách. Cử động này làm vốn tài chính chóc khâm gặp khuỷu tay thang ra, càng là họa vô đơn chí, Canh mẫu càng là bị muốn nợ ép thành bệnh trầm cảm. Mà đệ đệ cũng ở phía sau, bất hạnh được gen thưởng vấn đề. Lý Bân thấp giọng nói ngươi ngày hôm qua nói đất. Đại khái có bao nhiêu mẫu, quất cái thời gian gặp mặt a, yên tâm, trích phần trăm không thể thiếu ngươi. Đáp cầu dắt mối cũng có một bộ quy tắc ngầm, xem như người trung gian, nếu là không có yêu Việt. Khẳng định không có khả năng không công giúp đỡ, Lý Bân tự nhiên biết cái này đạo lý. Trải qua Lý Bân tính ra, ít nhất còn muốn cầm đến 70 mẫu, mới có thể đem xung quanh trọng yếu đất mua đến, như vậy cũng không trở thành phát triển, bị người khác tạp cổ. 70 mẫu, chân ước chừng có 7 bãi bóng như vậy đại, cần tài chính cũng là con số trên trời, Lý Bân không thể không cẩn thận. Canh Nhã Nam trong lòng vui vẻ, nhỏ giọng nói mảnh đất này tại trên tay ta. 10 mẫu đất 500 vạn, ngài nhìn có thể chứ? Không thành vấn đề. Lý Bân vừa nghe giá cả thích hợp, trực tiếp tiền trả. Ngày hôm qua theo phú nhị đại trong tay, tốt xấu buôn bán lời hơn 1.500 vạn, phó chút tiền ấy vẫn là đủ. Canh Nhã Nam trong lòng vui vẻ, đem cuối cùng một khoản tiền thay đổi, lập tức đi đến đặc thù quản lý phòng bệnh, hướng nằm ở phòng bệnh thượng một cái phụ nhân vui vẻ nói mẹ, chúng ta cuối cùng trả tiền lại đủ rồi. Người cũng không phải thương tâm rồi, về sau chúng ta càng nhiều càng tốt. Nhìn đến trên giường rộng rãi hoa quý phu nhân, Lý Bân mắt sáng lên. Tính danh Liễu Mạn Như. Tuổi 45 tuổi. Nhan trị 90 phân phong vận vẫn còn. Dáng người 89 vú lớn mông bự. Ba vòng vòng ngực 95, vòng eo 71, vòng mông 91. Thân cao 169. Quan hệ vô. Là xử nữ hay không phủ. Trạng thái cao hứng, khoái trá, cảm thấy mỏi mệt. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có trượng phu, đã sinh dục một trai một gái, trước mặt nằm ở trường kỳ không có sinh hoạt tình dục trạng thái. Độ thân mật 20 phân cảnh giác phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm tham tài, lý tính, bảo thủ, hà khắc, bất công, hư vinh, ngạo mạn, khoe khoang. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham đi dạo phố, xa xỉ phẩm, bị người khác hâm mộ, bị người khác thổi phồng, cực độ yêu thích ganh đua so sánh. Nhược điểm. 1. Cực độ thích cùng hàng xóm láng giềng cùng với bằng hữu thân thích ganh đua so sánh, đối với trượng phu sự nghiệp thất bại phi thường bất mãn, phi thường khát vọng có thể tài trí hơn người. 2. Theo trượng phu qua đời, trường kỳ nằm ở vô sinh hoạt tình dục trạng thái. 3. Thường xuyên bởi vì bất động sản bị bắt hồi mà bị nhân xem thường, cực độ khát vọng nội thành mua nhà. 4. Gia đạo sa sút, cực độ khát vọng có thể có người có tiền con rể, đến thỏa mãn lòng hư vinh. 5. Trượng phu đột nhiên qua đời, thường xuyên cảm thấy tịch mịch cô đơn, khát vọng bị người khác quan tâm, yêu thương, săn sóc chiếu cố. 6. Đối với tiền có loại đặc thù si mê, cho rằng chỉ có tiền, cũng có thể trị hết đứa nhỏ bệnh. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Lý Bân liếc nhìn nằm tại trên giường cực phẩm phu nhân, cứ việc Liễu Mạn Như nhìn khí sắc cũng không tốt, nhưng là căn bản che giấu không nổi, trước ngực cặp kia cổ nang nang vú sữa, cùng ung dung hoa quý khí chất. Loại này cực phẩm phu nhân, chỉ cần thêm chút tu dưỡng, liền có thể một lần nữa tỏa sáng sinh lực. A Di, thân thể như thế nào đây? Lần này đến vội vàng gấp gáp, canh nhã nam ngươi cũng không nói âm thanh, chút tiền ấy cầm cấp A Di mua chút dinh dưỡng phẩm. Lý Bân nguyên bản nghĩ trực tiếp xoay người rời đi, nhưng là nhìn Liễu Mạn Như bên cạnh nhắc nhở dưới mặt, lập tức cải biến chủ ý. Đinh, Alipay đến sổ sách 10 vạn nguyên. Nghe thế âm thanh, Liễu Mạn Như ngẩng đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lúc này mắt sáng lên, thấp giọng nói nhã nam, đây là ngươi bạn mới bạn trai sao? Nhân thật không sai, có hay không nhà? Là làm chuyện gì? Trước mặt trạng thái cao hứng, kích động, vừa lòng, hài lòng. Độ thân mật 1010 cảnh giác. Quả nhiên, căn cứ hệ thống nhắc nhở đúng bệnh hốt thuốc, còn thật dùng được. Độ thân mật lập tức tăng lên. Canh nhã nam biết mẫu thân tính cách, nhỏ giọng an ủi mẹ, vị này Gia Lan truyền thông lão tổng, Lý Bân. Thật tốt tốt, dễ nhìn so Trần Vĩ kia người trẻ tuổi nhân kháo phổ. Đỡ ta đi ra ngoài đi một chút. Liễu Mạn Như gặp Lý Bân ra tay hào phóng như vậy, không khỏi cẩn thận quan sát này người trẻ tuổi nhân. Gian này đặc thù phòng bệnh, kỳ thật cùng trại an dưỡng không sai biệt lắm, một đám lão đầu lão thái, ngồi ở hành lang trò chuyện, nhìn đến Liễu Mạn Như này mỹ phụ, có người nhìn nàng lúc này châm chọc khiêu khích nói. Nhé, đây là người thổi phồng con rể. Ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Như vậy nếu có tiền, còn cho ngươi ở phòng bệnh bình thường. Ta người nữ kia tế. Một tháng mới vừa vạn, cũng làm cho bỏ được để ta ở cao cấp phòng bệnh, người này lục nhân gian buổi tối ngủ có ngon không? Nghe thế một chút châm chọc khiêu khích lời nói, Liễu Mạn Như phế đều phải tức điên rồi, trải qua một đoạn thời gian trị liệu, nàng cũng dần dần cùng những người khác tán gẫu khởi thiên đến. Kết quả này nhất tán gẫu, trực tiếp thu lại không được rồi, ngành đua so sánh phía dưới, cái gì ra châu đều chém gió đi ra ngoài. Những cái này lão thái. Vốn là đối với tướng mạo quyến rũ dáng người bốc lửa Liễu Mạn Như phi thường bất mãn, nghen tị mầm mống sớm mai phục, bây giờ thấy nàng khen được có ở trên trời trên mặt đất vô con rể đến đây, làm sao có khả năng nhịn được. Lý Bân tự nhiên không có khả năng nói, chỉ cần để ta làm con gái ngươi, đừng nói là cao cấp phòng bệnh, liền đặc bị bệnh phòng, đều tuyệt đối không có vấn đề, khẽ cười nói tình huống này canh nhã nam chưa cùng ta nói. Ta cái này cho ngài thăng thành cao cấp nhất VIP. Hai nhiệm vụ nơi tay, Lý Bân không có khả năng luyến tiếc chút tiền lẻ này, chính mình đem y tá kêu đến vung tay lên, thẳng tiếp đến cái bao năm VIP phòng bệnh. Một người phòng đơn không nói, liền ẩm thực khởi cư đều có nhân chăm sóc, một năm 20 vạn, đổi trước kia Lý Bân khẳng định sẽ đau lòng thật lâu, nhưng là hiện tại bất quá không đáng kể mà thôi. Cùng Liễu Mạn Như độ thân mật 5050 thân mật. Liễu Mạn Như gặp Lý Bân trả tiền, lập tức chỉ cao khí ngang nói ta nói qua cho các ngươi, ta con rể đối với ta rất tốt. Thấy không, 20 vạn mắt cũng không chát. Đợi ta con rể còn muốn mang ta đi thương trường mua đồ. Các ngươi chỉ có thể nằm tại trên giường muốn đem. Tốt ra hỏa, bộ dạng này hám làm giàu sắc mặt, thẳng đem Lý Bân nhìn xem thế là đủ rồi. Tiểu Bân, hôm nay toàn bộ nhờ vào ngươi, rất nhiều chuyện a, vẫn phải là các ngươi nam nhân ra mặt mới được, Nhã Nam ba ba qua đời. Nàng có cái gì làm không địa phương tốt, ngươi nhất định phải nhiều đảm đương một điểm. Liễu Mạn Như cảm kích tiến lên dắt Lý Bân tay, đầy mặt vui mừng nhìn hắn. Cùng Liễu Mạn Như độ thân mật 5065 thân mật. Nghe được Liễu Mạn Như lời nói, Lý Bân bao nhiêu có chút lúng túng khó xử. Bất qua nghĩ lại, muốn công lược canh Nhã Nam, nàng mẫu thân bên này cũng quả thật được trước khơi thông khơi thông. Thứ 1612 chương câu dẫn Liễu Mạn Như. Canh Nhã Nam không có nhắc nhở độ khó. Bất quá theo nàng trạng thái đến nhìn, công lược nàng chẳng phải là thực nhẹ nhàng. Bằng không này canh Nhã Nam sớm đã bị Bạch Vân Lộ bọn hắn dạy dỗ thành hạ tiện chó mẹ rồi. Mà trước mắt cái này ngụy mẹ vợ, có thể chính là bốn cái tinh độ khó. Quan trọng nhất chính là, còn chưa thỏa mãn dục vọng. Cảm nhận được tay bị Liễu Mạn Như ôn nhuận cầm chặt, kia sung túc ngạo nhân đồng thể, mềm mại dán tại trên thân thể của mình, Lý Bân dục hỏa chớp mắt bị gợi lên. Liễu Mạn Như mặc dù có những năm kia kỳ, nhưng là nhìn cũng không thấy già. Điều quan trọng chính là, vốn rất xinh đẹp, lên tuổi tác sau phong vận vẫn còn. Lại tăng thêm kia sung túc không chút nào không hiện lên béo hình chữ S nóng bỏng dáng người, đối với Lý Bân vẫn là tràn đầy cường đại sức dụ dỗ. Lại tăng thêm là ngụy mẹ vợ thân phận, đối với Lý Bân cám dỗ càng thêm mãnh liệt một chút. Nếu là phía trước, Lý Bân đối với mẹ vợ loại thân phận này, tuyệt đối không có khả năng ôm lấy bất kỳ cái gì ảo tưởng, tà ác như vậy loạn luân, làm trái đạo đức sự tình, nghĩ nghĩ đều là tội ác. Nhưng là hiện tại, Lý Bân cũng không có tính toán cùng canh Nhã Nam kết hôn, nhìn ngụy mẹ vợ chưa thỏa mãn dục vọng, lại đối với chính mình thân mật như vậy, tâm tư không khỏi lung lay. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Liễu Mạn Như. Thỉnh ký chủ câu dẫn Liễu Mạn Như, làm nàng chủ động cùng ngươi phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Phải là Liễu Mạn Như chủ động cùng ngươi phát sinh quan hệ. Sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng văn học chuyên tâm. 2. Khen thưởng tài phú 500 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng chế tác thuật chuyên tâm. 4. Ngẫu nhiên có một đỉnh xác suất đạt được thần bí khen thưởng. Quả nhiên, hệ thống chỉ muộn, không có khả năng vắng họp. Giống như là cảm nhận được chính mình đối với ngụy mẹ vợ Liễu Mạn Như dục vọng. Hệ thống lập tức cho ra nhiệm vụ cùng khen thưởng. Bất quá, nhiệm vụ lần này, hình như cùng phía trước có một chút khác biệt. Độ khó càng cao hơn một chút. Lại là muốn câu dẫn Liễu Mạn Như chủ động cùng chính mình phát sinh quan hệ. Còn phải là câu dẫn. Lý Bân lập tức cảm giác cái này tính khiêu chiến gia tăng không ít. Đây là hẳn là, có gì cần ngài cứ việc nói. Ngài không phải là muốn đi thương trường ư, chúng ta cái này đi qua. Này có bậc thang, ngài chậm một chút. Lý Bân trộm nhìn lén mắt, gương mặt vui mừng Liễu Mạn Như, thử thăm dò vươn tay ôm Liễu Mạn Như xinh đẹp vòng eo. Liễu Mạn Như tâm lý lập tức dũng mãnh vào một đạo dòng nước ấm, gương mặt hạnh phúc ôm lấy Lý Bân, cảm động trong mắt chớp động nhiệt lệ, thấp giọng nói hảo hài tử. Chờ các ngươi kết hôn rồi, chỉ cần các ngươi không ngại mẹ lớn tuổi sắc suy, ta liền tại trong nhà cho các ngươi giúp đỡ. Ngài xinh đẹp. Cùng canh Nhã Nam đi cùng một chỗ, người khác còn nghĩ đến đám các ngươi là tỉnh muội đâu. Lý Bân rất nhanh tại trong não, nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ hệ thống nhắc nhở về Liễu Mạn Như nhược điểm. Cuối cùng vẫn là quyết định bí quá hóa liều thử một lần. Đang tại Liễu Mạn Như cảm động lệ nóng tràn bờ mi thời điểm, Lý Bân cũng giả vờ cảm động ôm lấy nàng, một đôi bàn tay heo ăn mặt, lơ đãng đặt ở Liễu Mạn Như mông cong. Lý Bân lời này cùng động tác. Đã mang theo một chút nhàn nhạt tính ám hiệu, tin tưởng Liễu Mạn Như hẳn là cảm giác được cái gì. Hơn nữa, những lời này là có đường lui. Nếu để cho Liễu Mạn Như cảm thấy không khỏe, chính mình hoàn toàn có thể lập tức lấy lùi để tiến, bày ra một cái không phải cố ý tư thái làm sáng tỏ. Ta đều nhiều hơn đại tuổi. Sao có thể cùng lúc còn trẻ so, chúng ta đi thương trường. Rất lâu không có nghe được lời như vậy Liễu Mạn Như, trái tim giống như hưu con sông loạn giống như, rầm rầm rầm một trận mãnh liệt nhảy lên. Không có một cái nữ nhân không thích nghe loại này tán dương, Liễu Mạn Như lúc này có loại tỏa ra thanh xuân sinh lực cảm giác, giống như là trở lại 20 năm trước. Lại nhìn về phía đẹp trai tiền nhiều con rể thời điểm, Liễu Mạn Như phát hiện, chính mình lại có một chút tâm động. Hạn hán đã lâu đói khát dưới hông một trận ấm áp, Liễu Mạn Như chỉ cảm thấy quần lót của mình đều bị xấu hổ dâm thủy thấm ướt. Trước mặt trạng thái kinh ngạc, hoảng loạn, kích động, khẩn trương, ngượng ngùng, sợ hãi, mâu thuẫn, khát vọng. Độ thân mật 2085 thân mật. Nhìn Liễu Mạn Như trạng thái nhắc nhở, Lý Bân chú ý tới trong này mâu thuẫn cùng khát vọng. Cái này chứng minh, chính mình vừa mới hành động, cũng không có dẫn tới Liễu Mạn Như phản cảm, ngược lại làm nàng thật đối với chính mình có khác thường tình cảm. Nếu biết Liễu Mạn Như cảm xúc, tự nhiên cũng mơ hồ đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, Lý Bân càng nhiều hơn một phần nắm chắc. Nhã Nam đứa nhỏ này, tại sao lâu như vậy còn không có? Ta đi nhìn nhìn. Liễu Mạn Như vì che giấu chính mình trong lòng hoảng loạn, chạy trối chết bình thường đỏ mặt, bước nhanh chạy hướng đến bệnh viện đi đến. Theo Lý Bân vị trí này, có thể thấy rõ ràng, Liễu Mạn Như kia no đủ mượt mà mật đào mông bự một trận vặn vẹo, bởi vì mặc lấy ôm mông quan hệ, Lý Bân thậm chí có thể tại vặn vẹo ở giữa nhìn đến một tia dưới váy cảnh đẹp. Liễu Mạn Như thẹn thùng nhưng lại, còn thật biết điều. Lập tức làm Lý Bân, đối với Liễu Mạn Như tà ác ý nghĩ càng trở lên mãnh liệt lên. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, hai mẹ con này nằm ở chính mình dưới hông hưởng thụ ân ái bộ dáng, rốt cuộc là dạng gì. Không bao lâu, canh Nhã Nam liền cùng Liễu Mạn Như đi ra. Canh Nhã Nam một đường tiểu chạy qua, cảm kích nói Lý Bân cảm ơn ngươi. Buổi tối cùng một chỗ đến nhà ta ăn cơm đi. Cứ việc canh Nhã Nam trên miệng chưa nói, nhưng là mới vừa cố ý không có đi ra, chính là muốn tìm cơ hội cùng mẫu thân nói rõ ràng. Canh Nhã Nam phi thường rõ ràng mẫu thân tính cách, sợ nàng hù được Lý Bân, không chút khách khí uy hiếp Liễu Mạn Như, làm nàng thu liễm một chút. Đối với đúng, bên ngoài này nọ, nào có Nhã Nam làm ăn ngon. Lý Bân ngươi là lái xe đến, vẫn là. Liễu Mạn Như trên mặt nhiều hơn một chút cứng ngắc, nhưng là nói mấy câu về sau, lại lần nữa khống chế không nổi. Lý Bân xoa bóp ấn xe, cười nói a di, ta sợ xe thể thao ngài tọa không quen, liền mở ra một chiếc đại gờ, như vậy đi, buổi tối đi ta thế nào. Nhìn đến Liễu Mạn Như bộ dạng này hám làm giàu sắc mặt, Lý Bân không khỏi lộ ra một chút nụ cười, trong lòng đã có cách đối phó. Này Liễu Mạn Như như vậy yêu thích tiền, kia Lý Bân phải được hợp ý, làm nàng thật tốt nhìn nhìn chính mình xe sang trọng hào chạch. Dù sao Liễu Mạn Như cũng cầm lấy không đi, này so với đi chỉ độn tiêu tiền, tiện nghi nhiều. Một cước chân ga đi đến núi xanh thẳm hồ, dừng xe ở xã khu, Lý Bân đi đến bên cạnh xe thể thao trước mặt, theo trên xe cầm cái hộp quà đi ra. Lễ này hộp vẫn là lúc trước phẩm bài thương đưa, Lý Bân một mực để tại trên xe, hiện tại vừa vặn đưa cho Liễu Mạn Như. Liễu Mạn Như năm đó cũng là rộng rãi phu nhân, làm sao có thể không biết núi xanh thảm hồ giá trị, bây giờ thấy chiếc này tạo hình khoa trương xe thể thao, càng thêm nhận thức có thể Lý Bân. Đi đến trong nhà, Lý Bân cũng không có biểu hiện phi thường gấp gáp, mà là có vẻ tao nhã, nhìn Liễu Mạn Như cùng canh Nhã Nam nấu cơm, thỉnh thoảng tại bên cạnh giúp đỡ. Lúc này Lý Bân đột nhiên nhớ tới đến, Hạ Mộng Tuyết nội y đang ở nhà, lập tức tiến đến phòng ngủ đem đồ vật sửa sang lại một lần, đợi đi mau tiến phòng bếp thời điểm, liền nghe được hai người nói chuyện tiếng. Mẹ, ngày mai ngươi sinh nhật, ta đến lúc đó trước thời gian đi đón ngươi. Ta hiện tại nhưng có cái con rể tốt, lần này nhất định phải tại thánh phẩm đại tửu điếm thật tốt khoe khoang hạ. Mẹ ngươi đừng như vậy, Lý Bân không nợ chúng ta, ngươi như vậy làm, chúng ta sớm hay muộn bị ngươi trộn lẫn chia tay. Thứ 1613 chương hẹn gặp lại khuê mật. Lý Bân nghe tâm tư vừa động, lúc này cảm thán đó là một có thể đem Liễu Mạn Như bắt cơ hội. Đi vào phòng bếp, Lý Bân cười nói Nhã Nam, ta vừa mới mua điểm hải sản, đều là xã khu xứng hàng, ngươi đi dưới lầu nhìn nhìn, cần gì đồ ăn. Nhìn canh Nhã Nam rời đi, Lý Bân đè thấp âm thanh tại Liễu Mạn Như bên tai nói ngày mai là sinh nhật của ngươi a, ta nghĩ mang bọn ngươi đi một chỗ, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, ngày mai ngươi một ngày liền giao cho ta. Sự tình gì à? Này, như vậy thần thần bí bí. Liễu Mạn Như có chút thẹn thùng, đỏ mặt hờn dỗi liếc mắt nhìn chính mình tương lai con rể Lý Bân, trái tim thế nhưng không chịu khống chế một trận gia tốc, hai má lập tức giơ lên một chút đỏ ửng. Lý Bân nói làm Liễu Mạn Như có chút nghĩ nghiêng. Bất quá ngược lại làm cho Liễu Mạn Như đối với Lý Bân ngày mai an bài tràn đầy mong chờ. Giữ bí mật, nói cho ngươi biết không cũng không phải là vui mừng. Ngươi nghe ta đấy, cam đoan cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Lý Bân thần bí thì thầm tại Liễu Mạn Như bên tai, ôn nhu nói nói. Một trận nhiệt khí phun tại Liễu Mạn Như mẫn cảm tai khuếch phía trên, lập tức làm Liễu Mạn Như mặt đỏ tai hồng, cả người tê dại. Tốt, ta nghe ngươi, thật sự là thần bí như vậy. Liễu Mạn Như trong lòng không khỏi đối với tương lai con rể mang đến mập mờ cảm thấy có chút xấu hổ cùng sợ hãi, nhưng là như trước vẫn là không nhịn được đáp ứng xuống. Ăn cơm xong, đang lúc Lý Bân muốn lộ ra sắc bén răng nanh chuẩn bị đối với Canh Nhã Nam xuống tay khi. Canh Nhã Nam điện thoại vang lên, xin lỗi nói mẹ, ta trước đưa ngươi trở về, ta lập tức có chút chuyện. Lý Tổng hôm nay ngượng ngùng, ta khuê mật đến rồi. Nghe được khuê mật hai chữ này, Lý Bân trong lòng lập tức lửa nóng, Canh Nhã Nam tư sắc không tầm thường, khuê mật nhất định bộ dạng cũng không tệ, dù sao nhân lấy loại tụ tập vật lấy đàn phân. Liễu Mạn Như lông mày nhíu một cái, không tiếng khỏe cả giận ngươi kia khuê mật không là thứ tốt gì. Lần này tính toán khoe khoang cái gì? Cái gì ngoạn ý? Con rể ngươi cùng Nhã Nam cùng đi. Một phen tranh chấp về sau, Liễu Bân tâm lý sớm nhạc nở hoa, đem Liễu Mạn Như đưa trở về, lúc này mới gọi xe hướng đến phi thường nổi danh một nhà hỏa hoa điếm. Đến nhà để xe dưới hầm, Lý Bân cùng Canh Nhã Nam vừa mới chuẩn bị xuống xe, bên cạnh chỗ đậu liền lập tức rất nhanh tránh vào một chiếc mới tinh màu trắng BMW. Vang dội loa âm thanh, thiếu chút nữa đem Canh Nhã Nam dọa nhảy dựng. Lý Bân vừa mới chuẩn bị mắng lái xe không có mắt, xe BMW cửa kính xe liền tự động thả xuống, lộ ra một tấm hóa trang vô cùng là tinh xảo đô thị mỹ nhân mỹ lệ khuôn mặt. Thân ái, khéo như vậy. Hai người chúng ta vẫn là cùng một chỗ đến. Nhìn đến, chúng ta hai tỉ muội vẫn là như vậy thần giao cách cảm. Điều khiển xe BMW mỹ nữ gương mặt mỉm cười hướng về Canh Nhã Nam, lớn tiếng chào hỏi, trên tay vẫn không quên đánh tay lái, duỗi tay vuốt ve một chút tay lái thượng trời xanh mây trắng BMW dấu hiệu. Mỹ nữ này, hôm nay hiển nhiên là cố ý ăn mặc một phen, tinh xảo khuôn mặt, thật dài lông mi, diễm lệ son môi. Lại tăng thêm một đầu đại ba lãng tóc xoăn, nhìn ký thời thượng lại kiều mị. Tính danh Chu Mộng Lâm. Tuổi 27 tuổi. Nhan trị 92 phân đô thị mỹ nhân. Dáng người 85 cao gầy mảnh mai. Ba vòng vòng ngực 78, vòng eo 69, vòng mông 79. Thân cao 175. Quan hệ Canh Nhã Nam khuê mật. Là xử nữ hay không phủ. Trạng thái cao hứng, khoái trá, khoe ra. Đắc ý, hưng phấn, kiêu ngạo, thân thiết. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có trượng phu, đã mang thai 4 cái bán nguyệt, trước mặt nằm ở trường kỳ không có sinh hoạt tình dục trạng thái. Độ thân mật 45 phân khinh bỉ phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm tham tài, nữ quyền, cảm tính, can đảm cẩn trọng, yêu thích lãng mạn, yêu ganh đua so sánh, giàu có đồng tình tâm, đơn thuần. Hư vinh. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham du lịch, lãng mạn, xa xỉ phẩm, xe sang trọng, theo đuổi địa vị. Nhược điểm. 1. Trải qua điền viên nữ quyền tư tưởng cải tạo, là một tên điển hình song ngọn nữ quyền chủ nghĩa người, có thể lợi dụng điền viên nữ quyền tư tưởng phá hỏng này vợ chồng quan hệ, do đó tìm được thừa cơ lợi dụng. 2. Theo trượng phu cho rằng mang thai thời kỳ kiên quyết không thể có sinh hoạt tình dục. Cho nên trường kỳ không cùng trượng phu phát sinh tính quan hệ, nhưng là nguyên bản tính dục liền mạnh phi thường Chu Mộng Lâm, tại mang thai thời kỳ tính dục ngược lại càng thêm mãnh liệt, thường xuyên cõng trượng phu vụng trộm thủ dâm sắp xếp giải dục vọng mãnh liệt. 3. Tham mộ hư vinh, yêu thích xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, xa xỉ phẩm, đối với đồng hồ nổi tiếng có phi thường xâm nhập nghiên cứu. 4. Yêu thích du lịch, yêu thích tinh xảo cuộc sống. 5. Bởi vì trượng phu công tác tương đối bận rộn, yếu ớt thời gian mang thai thiếu phụ cần phải càng nhiều yêu thương cùng che chở. 6. Bởi vì trượng phu tương đối bản khắc bảo thủ, Chu Mộng Lâm đặc biệt khát vọng lãng mạn cùng kích thích, đặc biệt cảm tính tính cách, phi thường thực dễ dàng bị đánh động. 7. gần nhất đang cùng đồng nghiệp cạnh tranh tổ trưởng, vì thuận lợi được tuyển, Chu Mộng Lâm nguyện ý làm ra hy sinh to lớn. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Chu Mộng Lâm. Thỉnh ký chủ Chu Mộng Lâm tại mang thai thời kỳ tự nguyện cùng ngươi phát sinh tính quan hệ, hơn nữa chủ động thỉnh cầu ngươi đem tinh trùng bắn vào tử cung của nàng, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Chu Mộng Lâm kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vong chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng nam quyền chuyên tâm. 3. Tinh Hải Kiến Thiết 10% cổ phần. Trong lòng phân tích Chu Mộng Lâm nhược điểm, Lý Bân dần dần có một chút kế hoạch sơ bộ. Mộng Lâm, người bây giờ đỉnh cái bụng lớn, sao có thể mình lái xe à? Người cũng thật sự là Tôn Giám Đốc, người lớn như vậy bộ môn Giám Đốc, như thế nào liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Canh Nhã Nam thân thiết mở cửa xe, cẩn thận đỡ lấy Chu Mộng Lâm xuống xe. Nhìn ra được, Canh Nhã Nam là thật quan tâm Chu Mộng Lâm. Trái lại Chu Mộng Lâm, tác càng nhiều chính là đang lấy le chính mình xe mới. Này có thể oan uổng ta. Vốn là ta còn nghĩ đợi Mộng Lâm đứa nhỏ sinh mua nữa, nhưng là nàng không nên ép ta hiện tại mua, thậm chí vừa mua về đến nàng không muốn mở, ta có thể làm sao? Ta cũng ngăn không được a. Tôn Thiếu Cường theo trên xe cười khanh khách xuống xe, ngữ khí mang theo một chút khoe ra. Tôn Thiếu Cường nhìn tao nhã, lưu lại một đầu có khả năng cao tóc ngắn, mặc lấy một thân Âu phục, vừa nhìn chính là loại cao cấp thành phần tri thức, tại khí chất phía trên, lại cấp nhân một loại rất văn hóa, rất tu dưỡng xã hội tinh anh cảm giác. Gặp không có người một chút quan tâm chính mình xe BMW bộ dạng, Tôn Thiếu Cường vẫn là không nhịn được khoe ra, sờ xe, cảm thán nói nhã nam như thế nào. Ta cấp Mộng Lâm mua xe mới xinh đẹp a. BMW X7, năm nay kiểu mới nhất. Thứ 1614 chương châm ngòi ly gián. Lý Bân chớp mắt liên tưởng đến, Tô Tử Hy cái này chân chính theo đuổi ngang hàng nữ quyền, không khỏi cười nhẹ. Chỉ tiếc, đối với đã từng phong cảnh thang gia tới nói, Canh Nhã Nam đối với những cái này xe sang trọng cũng không thích, vẫn luôn cảm thấy ô tô chính là cái thay đi bộ công cụ. Tương phản Canh Nhã Nam trôi giạt khắp nơi, đối với nhà có loại đặc biệt chấp niệm. Vì chiếu cố khuê mật mặt mũi, Canh Nhã Nam tán dương rất đẹp mắt, ta cảm giác đặc biệt thích hợp Mộng Lâm loại này đại mỹ nữ. Canh Nhã Nam nói xong sờ sờ Chu Mộng Lâm bụng, cười nói bảo bảo có hay không đá bụng của ngươi à. 2 tháng không thấy, giống như lại lớn thật nhiều a. Ta nhớ không lầm lời nói, phải không là thứ năm nguyệt rồi hả? Thật sự là hâm mộ chết ta. Ngươi rất nhanh liền có thể đương mụ mụ. Đây là bạn trai ngươi a, bộ dạng ngược lại không tệ, như thế nào liền cái xe cũng chưa. Còn cho ngươi cái này đại mỹ nữ thuê xe, hơi có chút không thích hợp a. Tôn Thiếu Mạnh đến nổi ý liếc nhìn Lý Bân. Cố ý mang theo châm biếm nói. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, Lý Bân tự nhiên cũng nghe được đi ra, chính là tại ghét bỏ chính mình nghèo, không xứng với Canh Nhã Nam. Canh Nhã Nam lông mày nhíu một cái, vừa mới chuẩn bị giải thích thời điểm, Lý Bân một phen ngăn lại nàng nói không có biện pháp, Đại Hàng Châu không tốt dừng xe, có xe không có xe, đều không sao cả, ta đều đã thành thói quen rồi. Đúng vậy a. Xe chỉ là thay đi bộ công cụ mà thôi, có tiền liền mua không có tiền, khẳng định không có khả năng suy xét. Bất quá nếu có tiền, ta ngược lại nghĩ đổi lại lớn một chút được nhà. Canh Nhã Nam cũng không có nhìn này xe sang trọng liếc nhìn một cái, thản nhiên thừa nhận chính mình mua không nổi xe. Không kém vinh, không khoe ra, đối đãi cuộc sống vân đạm phong khinh, thanh tâm quả dục, cấp nhân một loại thanh nhã tiêu sái cùng thoát tục nhẹ nhàng. Tại đây mạnh mẽ hư vinh trần thế. Lý Bân không khỏi cao nhìn Canh Nhã Nam liếc nhìn một cái. Không thể phủ nhận, Canh Nhã Nam quả thật muốn từ kia một chút phú nhị đại trong tay kiếm tiền, nhưng là một mực tuân thủ nghiêm ngặt chính mình điểm mấu chốt, điểm ấy ngược lại khó được có thể quý. Bằng không dựa vào Canh Nhã Nam tướng mạo, loại này xe sang trọng nàng muốn lái bao nhiêu, có thể mở bao nhiêu. Tiểu Lý A, ngươi cũng đừng tại chúng ta này hàng nhái hán rồi, còn cầm lấy chỗ đậu xe đương lấy cớ. Cho dù là ngươi mua cái 10 vạn xe đương đại bước ta cũng cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái, biết xe này bao nhiêu tiền không? Lõa xe cũng phải 170 vạn, ngươi cảm thấy thiếu chỗ đậu xe sao? Tôn Thiếu Cường bắt lấy cơ hội, hướng về Lý Bân một trận của trách, ánh mắt càng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Canh Nhã Nam. Lời trong lời ngoài đều tại bày ra, chính mình cảm giác yêu việt cùng đối với Lý Bân xem thường. Loại này tại thê tử xinh đẹp khuê mật trước mặt, bày ra cảm giác yêu việt, làm Tôn Tiểu Cường phi thường đắc ý, tâm lý càng là một trận ngầm thích. Nhã Nam, ngươi cũng thật sự là, đừng lúc nào cũng là thành thật như thế thiện lương, cũng đừng mọi chuyện đều chỉ biết là vì người khác nghĩ, nam nhân nha, có đôi khi nên cho hắn điểm áp lực, như vậy bọn hắn nam nhân mới sẽ có động lực. Ngươi càng là không biết cùng nam nhân muốn cái gì, kia tại nam nhân tâm lý, ngươi thì càng không bao nhiêu tiền, tương phản, ngươi làm nam nhân cho ngươi trả giá càng nhiều, nam nhân ngược lại liền có khả năng càng quý trọng ngươi. Ngươi như vậy mọi chuyện vì hắn nghĩ, nhưng thật ra là tại hại hắn. Càng là tại hại ngươi chính mình. Nếu Lý Bân như vậy không cầu phát triển, về sau các ngươi làm sao bây giờ? Kết khởi hôn sao? Nhà Lễ hỏi, bên nào không lấy tiền? Nhìn đến đã từng cao cao tại thượng khuê mật, hiện tại như vậy nghèo túng, Chu Mộng Lâm lập tức cấp Canh Nhã Nam giáo huấn một chút tâm linh canh gà. Một quyền này không có 30 năm công lực căn bản không chịu nổi, Lý Bân gặp dạng người này gặp qua nhiều, trực tiếp nói sang chuyện khác tốt lắm, đừng chạm nơi này nói chuyện, chúng ta tiên tiến hỏa hoa đếm gọi cơm a, vừa ăn một bên tán gẫu. Hiện tại thế đạo này, đại bộ phận người đều là như thế này. Ngươi không có tiền không nhà không xe sang trọng, ngươi chính là nói toạc miệng nhân ra đều là coi thường ngươi. Chờ ngươi có tiền có căn phòng có xe sang trọng. Loại người này lập tức liền có khả năng thay đổi một cái sắc mặt, quay đầu đến lập tức đối với ngươi mọi cách lấy lòng, với ngươi xưng huynh gọi đệ, tựa như cảm tình tốt thân huynh đệ thân tỉ muội tựa như. Cho nên Lý Bân cũng lười cùng những người này giải thích, lần này gặp mặt, trước hết làm bọn hắn đắc sắt, đợi liền làm bọn hắn dễ nhìn. Tiểu Lý A, ngươi bây giờ còn tại làm công việc gì, Nhã Nam tốt như vậy lão bà, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt quý trọng. Không muốn chỉ lo ham muốn vui đùa, nhanh chóng tìm một chỗ thật tốt đi làm, cố gắng một chút nói không chừng đến lúc đó còn có thể lăn lộn cái tổ trưởng cái gì, một tháng có 6-7 thiên thu vào, kia cũng không tệ rồi, so với ngươi bây giờ tự giận mình như vậy tốt. Bốn người nhập tọa sau đó, còn chưa chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Tôn Tiểu Cường lại bắt đầu tại Lý Bân trước mặt tú lên ưu việt. Nga, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trước kia kiếm không ít, miễn cưỡng còn có thể duy trì a. Lý Bân tùy ý phô diễn một câu, tiếp đón nhân viên phục vụ bắt đầu gọi cơm. Tôn Tiểu Cường cười nhạt phát ra cười lạnh một tiếng nói cái này tài phú tự do. Ngươi không có khả năng cho rằng đương kim cái này xã hội phía trên, hàng tháng kiếm 20.003.000, liền áo cơm không lo a. Ta một tháng 2 vạn cũng không dám nói lời như vậy. Ai cấp dũng khí của ngươi? À, ngươi một tháng mới 2 vạn. Ít như vậy, đủ đứa nhỏ chi tiêu sao? Học khu phòng mua sao? Giáo dục quỹ bị đủ sao? Lý Bân gặp Tôn Tiểu Cường lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, trực tiếp một bộ tổ hợp quyền đánh tới. Chính mình tuần lễ này, tùy tùy tiện tiện liền buôn bán lời hơn 1 ức. Bất qua tiền này là ngủ nữ nhân dạy dỗ lão bà đổi lấy, Lý Bân cảm thấy cũng không có gì tốt khoe ra. Vẫn là mau chóng đem đề tài chuyển đến Chu Mộng Lâm trên người, châm ngòi hai vợ chồng này ở giữa quan hệ. Vì bước tiếp theo công lược Chu Mộng Lâm đánh tốt trụ cột. Tôn Tiểu Cường bị Lý Bân một trận chèn ép, lúc này tức bể phổi, trầm tư một lúc trực tiếp theo bao lấy ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà, gương mặt thâm tình nói lão bà, người mang thai cực khổ, hy vọng ngươi mỗi ngày đều hài lòng. Qua, tạp á đồng hồ. Lão công làm sao ngươi biết ta muốn, cảm ơn ngươi. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Mau giúp ta mang lên. Chu Mộng Lâm nhìn đến hòm thượng dấu hiệu, lúc này trợn to hai mắt, tâm lý mừng như điên. Khoe ra một phen về sau, Chu Mộng Lâm trách cứ ôn nhu nói lão công ngươi có phải hay không đầu óc hỏng. Này mấy vạn khối tay biểu hiện, cứ như vậy vụng trộm mua. Chúng ta đứa nhỏ lập tức liền muốn ra đời, ngươi cũng không biết đau lòng ít tiền. Trên miệng nói trách cứ, Chu Mộng Lâm tâm lý đã sớm nhạc nở hoa rồi, hận không thể bắt tay biểu hiện dán tại Canh Nhã Nam trên mặt. Lý Bân tuy rằng đối với xa xỉ phẩm không có nghiên cứu, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra đến, này biểu hiện là A Hàng, cũng không có vạch trần, ngược lại nhỏ giọng nói người nghĩ ăn chút gì. Vừa hải sản đã ăn no. Ta muốn một phần đồ ngọt là được rồi. Canh Nhã Nam tâm lý không khỏi có chút cảm thán, mình bên người đều là người nào. Mẫu thân liễu mạn như thế, liền khuê mật hôm nay cũng biểu hiện như vậy hám làm giàu, điều này làm cho Canh Nhã Nam tâm lý lập tức đổ đắc hoảng. Tôn Tiểu Cường gặp Lý Bân bị chính mình ngăn chặn, lập tức tự hào cảm giác nổ tung, thấp giọng nói bạn trai ngươi đều tài phú tự do, không biết đưa cho ngươi cái gì. Nói đến đúng dịp, ta cũng cấp Nhã Nam mua phần lễ vật. Lý Bân vỗ tay một cái. Không bao lâu, giám đốc Hấp Ta Hấp Tập chạy đến, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười, cung kính nói Lý Tổng, đây là ngài muốn đồ vật, vì thuận tiện ngài phối hợp, đây là chúng ta chọn mấy khoản bao bao. Thứ 1615 chương trước mặt mọi người vạch trần. Lý Bân vừa lòng gật đầu, đem tạp á đồng hồ lấy ra đến, cấp Canh Nhã Nam đeo lên, chỉ yêu mã sĩ bao bao, cười nói chọn một cái a. Thấy như vậy một màn, Chu Mộng Lâm lúc này trợn to hai mắt, này yêu mã sĩ cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể mua được, cấp bậc phải được đủ mới được. Chớ nói chi là những cái này style mới bao bọc. Vậy càng là được xếp hàng dự định. Canh Nhã Nam lắc đầu cảm kích nói Lý Tổng không cần, ta dùng cái này là được, tâm ý ta lĩnh. Ngươi choáng váng. Đây là bạn trai yêu biểu hiện của ngươi a, ngươi không thu Lý Bân như thế nào biểu đạt hắn tình yêu, dựa vào miệng nói sao. Chu Mộng Lâm nhìn đến Canh Nhã Nam cự tuyệt, lúc này liền nóng nảy. Loại này không tốn tiền được không lễ vật, Chu Mộng Lâm căn bản không biết, Canh Nhã Nam tại sao muốn cự tuyệt. Tại Chu Mộng Lâm nhìn đến, quang trên miệng nói hoa bay đầy trời, một phân tiền đều luyến tiếc ra, cùng tay không bắt sói không có gì khác biệt. Lý Bân nhìn nhân viên cửa hàng trong tay nhất trường sắp xếp yêu mã sĩ, cười nói liền cái này màu đen, loại này kiểu dáng tương đối chăm đáp. Khác đều đưa đến công ty, theo tạp thượng chụp là được, ta liền không qua rồi. Như loại này yêu mã sĩ bao bao, hơi chút dính hương vị, liền sẽ ảnh hưởng lần thứ hai tiêu thụ, đơn giản Lý Bân trực tiếp đem bao bao đều bắt. Coi như là cấp công nhân viên phát quyền lợi. Tốt Lý Tổng, có gì cần cứ việc gọi điện thoại cho ta, yêu mã sĩ nhất định đem hết toàn lực vì ngài phục vụ. Giám đốc gương mặt nịnh nọt nói. Giống Gia Lan công ty loại này khách hàng lớn, bọn hắn căn bản là cũng không dám đắc tội, cũng không cần phải vì tiền không qua được. Lý Bân gật gật đầu, đưa tay biểu hiện cấp Canh Nhã Nam đeo lên, cười nói các ngươi khỏe tìm muội, biểu hiện tự nhiên cũng muốn mang giống nhau. Bất quá người này biểu hiện như thế nào cùng ta này mua, giống như không giống với. Cùng Canh Nhã Nam khối này thợ khéo hoàn mỹ tay biểu hiện muốn so sánh với, Chu Mộng Lâm khối kia rõ ràng liền thô ráp nhiều. Đây mới là Lý Bân làm người ta đưa biểu hiện mục đích. Nhân ra đều là thủ công chế tạo, có đôi khi có chút tì vết nào rất bình thường, ta này hóa đơn đều tại đâu. Người này, Tôn Tiểu Cường trong lòng lập tức hoảng loạn, vốn là chỉ trích Lý Bân mua chính là giả biểu hiện. Nhưng là căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao nhân ra một chiếc điện thoại, yêu mã sĩ giám đốc đều tới. Kia mặt bài như thế nào không thể bảo là không lớn. 10 vạn, quá quý trọng Lý Tổng, ta không thể nhận. Canh Nhã Nam liếc nhìn bao bao giá cả, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Tôn Tiểu Cường nhìn đến thê tử trên mặt gương mặt hâm mộ cùng ghen tị, lập tức không phục nói 10 vạn. Có tiền này còn không bằng mua cái nhà, tiến hành đầu tư thật nhiều. Lý Bân nhìn đến Chu Mộng Lâm trong mắt bất khoái, khóe miệng hơi hơi dơ lên mỉm cười, lập tức nói thôi tổng, người nói như vậy cũng không đúng, người yêu thích xe, cũng không thể ép nhân ra cũng yêu thích xe a. Này bao khả năng người cảm thấy quý, nhưng là ta cảm thấy chính là miễn cưỡng có thể xứng với Nhã Nam, chỉ cần nàng yêu thích, tiền tính cái gì đâu. Đây là thái độ vấn đề. Lý Bân một bộ này, hoàn toàn chính là phía trước tại nhỏ bé phía trên. Sắt thép thẳng nam nhóm đại chiến điền viên nữ quyền thời điểm, học được điền viên nữ quyền trung tâm tư tưởng. Hiện tại, dùng để phá hỏng có nghiêm trọng điền viên nữ quyền tư tưởng Chu Nhạc Kỳ, cùng không có gì công lực Tôn Tiểu Cường phi thường thích hợp. Dù sao, nhỏ bé thượng thiêu bát nam nữ quan hệ văn chương không nên quá nhiều, điển hình xong ngọn tư tưởng cùng lại đương lại lập biểu hiện, làm người ta xem thế là đủ rồi. Nghe được Lý Bân nói, Chu Mộng Lâm trong mắt lập tức chớp động đồng ý quang mang. Nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong, đã nhiều hơn một chút thân thiết. Lặng lẽ đưa tay thượng A hàng đồng hồ gỡ xuống, Chu Mộng Lâm không tốt tại khuê mật trước mặt phát tác, đành phải về nhà thật tốt thu thập Tôn Tiểu Cường. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1035 cảnh giác. Bao bao có cái gì giá trị? Thái độ có thể làm tiền tiêu sao? Có tiền này cầm mua nhà tử không tốt sao? Tôn Tiểu Cường bị Lý Bân ánh mắt khiêu khích, lúc này có chút nóng này. Tại trong mắt ta, tiền chẳng qua là một cái công cụ, một cái để ta cùng người nhà hài lòng hạnh phúc công cụ, tiền của ta, Nhã Nam thích gì, ta liền nguyện ý lấy ra toàn bộ mua cho nàng cái gì. Cứ việc nàng không cần, ta cũng muốn cho thấy thái độ của ta. Nếu chiếu ngươi thuyết pháp này, kia dứt khoát nữ cái gì cũng không muốn mua rồi, cái gì đều lãng phí tiền, nói trắng ra ngươi chính là ích kỷ, luyến tiếc cấp âu yếm người tiêu tiền. Lý Bân không nhanh không chậm, từng nhánh có lý nói. Ngươi đây là cái gì oai môn tà thuyết? Ngươi nói hưu nói vượn. Ta luyến tiếc cấp Mộng Lâm tiêu tiền, ta như thế nào mua cho nàng xe? Tôn Tiểu Cường lập tức kích động phản bác. Đừng nói là Tôn Tiểu Cường rồi, nếu là đổi lúc trước Lý Bân, nghe thế loại vô sỉ ngôn luận, chính mình phỏng chừng cũng phải nổ. Lần này ngôn luận quả thực chính là liếm chó giới sự kiện quan trọng. Càng là nam nhân sỉ nhục. Nhưng là lời như vậy, tại song ngọn nghiêm trọng nữ quyền, Chu Mộng Lâm nhìn đến, quả thực chính là tốt nhất lời ngon tiếng ngọt. Thẳng đem Chu Mộng Lâm nghe trong mắt đều toát ra sao đến, lại nhìn về phía Lý Bân thời điểm, trong mắt tất cả đều là đồng ý cùng thưởng thức. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 2015 xa lạ. Lý Bân nhàn nhạt cười, như có điều suy nghĩ nói chiếc xe này là đang tại ngươi danh nghĩa, vẫn là Chu Mộng Lâm danh nghĩa. Là ngươi tiền đặt cọc mua sao? Ta này bao đưa cho Nhã Nam, là thuộc về Nhã Nam rồi, ngươi xe này, không có khả năng là mua được chính mình mở a. Cái gì tên của ta hả tên của nàng hả? Chúng ta là vợ chồng hai cái. Tại ta danh nghĩa cùng tại nàng danh nghĩa, có cái gì khác biệt? Tôn Tiểu Cường nhìn đến Chu Mộng Lâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lập tức kích động giải thích. Không giống với. Tính là nhà bỏ thêm tên, chỉ cần là nhà trai tiền đặt cọc mua, ly hôn về sau vẫn là phân không đi. Đúng rồi ngươi này cho vay nhà, chỉ dùng để tên của ngươi còn cho vay, vẫn là Mộng Lâm tên. Lý Bân liếc mắt liền nhìn ra đến, này Tôn Tiểu Cường tính toán, không chút do dự bắt hắn lại yếu điểm công kích. Ngươi, nói hưu nói vượn. Ta trước hôn nhân nhà là phụ mẫu ta tiền đặt cọc mua, hiện tại bộ này cho vay cũng là ta một người tại còn, dùng tên của ta còn có cái gì không đúng. Ta mua nhà từ cũng không có làm Chu Mộng Lâm ra khỏi một phân tiền, tại sao muốn viết tên của nàng. Tôn Tiểu Cường đứng lên hùng hổ chất vấn Lý Bân. Đúng lúc này, nâng lấy bụng lớn Chu Mộng Lâm đứng lên, vỗ một cái thật mạnh cái bàn mặt âm trầm chỉ lấy Tôn Tiểu Cường quát lớn Lý Bân có nói sai cái gì không? Vừa nói đến bất động sản sự tình ta liền đến khí. Nhân gia cấp con mua nhà đều là viết con dâu cô dâu mới tên, cha mẹ ngươi khen ngược, một bộ tiền đặt cọc viết bọn hắn tên, một bộ khác phó cái tiền đặt cọc trong mua trả góp viết ngươi tự tên. Ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi chính là đề phòng ta đúng hay không? Ba mẹ ngươi chính là nghĩ chúng ta về sau nếu như là ly hôn, ta liền có thể lau ra hộ đúng hay không? Khó trách ngươi mua xe từ thời điểm muốn viết tại ngươi danh nghĩa. Nguyên lai ngươi chính là đang làm loại này tính toán. Càng nghĩ càng giận Chu Mộng Lâm, trừng mắt Tôn Tiểu Cường nói ta sớm nên nhìn thấu ngươi cái này ích kỷ nam nhân. Ta trả lại cho ngươi sinh con. Ngươi vương bát đản, ngươi cứ như vậy tính kế ta. Tốt. Nhà các ngươi bất động sản phải chia cho ta phân nửa, cho vay cũng muốn theo ta thẻ ngân hàng quá, nếu không, ta liền xóa sạch đứa nhỏ. Thứ 1616 chương châm ngòi thổi gió. Tôn Tiểu Cường bị Chu Mộng Lâm vừa nói, lập tức cũng nổi giận, khí cấp bại phôi nói ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì. Đứa nhỏ là ta một người sao? Nhà ngươi không có xảy ra một phân tiền, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Ba mẹ ta. Về sau còn không phải là con của chúng ta. Tốt lắm, đừng nói nữa. Đại gia đi ra ăn cơm, chính là đồ cái hài lòng, các ngươi làm như vậy cái gì? Có lời gì trở về thật tốt thương lượng thôi. Mộng Lâm nếu sinh khí, đứa nhỏ tại sẽ cảm thấy không thoải mái. Lý Bân cố ý khuyên nói lên, vì đem cái này hám làm giàu Chu Mộng Lâm vừa mới bắt. Nói không dễ nghe, thai phụ cảm xúc phập phồng vô cùng lớn, vừa mới bị kích thích. Trước thi triển một chút lời ngon tiếng ngọt, lại tìm kiếm cơ hội, như vậy mới khả năng đem cái này mỹ thai phụ ăn luôn. Mộng Lâm, ngươi đừng nóng giận, như vậy đối với bụng đứa nhỏ không tốt. Mau ngồi hạ, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Canh Nhã Nam tiến lên kéo giữ Chu Mộng Lâm tay ngồi xuống, sờ nàng bụng giúp đỡ thuận theo khí. Tôn Tiểu Cường phẫn nộ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, phế đều phải tức điên. Chuyện này rõ ràng là hắn trêu chọc đến. Hiện tại cư nhiên còn làm bộ làm tịch, đảm đương người tốt, quả thực không muốn điểm mặt. Bất quá Tôn Tiểu Cường nhìn xung quanh thực khách ánh mắt khác thường, nghĩ đến thân phận mình, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngồi tại trên sofa không nói một lời. Lý Bân nhìn nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, ôn nhu săn sóc nói chúng ta này có thai phụ, người giúp đỡ đi sát vách làm điểm bổ dưỡng canh đến, xào rau ngươi nhìn làm, không muốn hạt tiêu. Kỳ thật chúng ta hôm nay không nên ăn lẩu, có đốt đúc lên, đối với bảo bảo không tốt lắm. Cảm ơn ngươi Lý Bân, vốn là cho rằng chính mình ánh mắt đủ tốt rồi, không nghĩ tới Nhã Nam ánh mắt rất tốt, tìm bạn trai không thôi ôn nhu thiện lương, còn niên thiếu tiền nhiều, muốn mua gì mua cái gì, không giống ta. Đối với người khác bỏ ra sở hữu, kết quả đổi lấy tất cả đều là tính kế. Ta này còn mang thai, bọn hắn liền cũng định để ta lau ra hộ. Quả nhiên nhân vẫn là muốn ích kỷ một điểm. Chu Mộng Lâm tâm lý không khỏi nổi lên một tia ghen tị, u oán giọng điệu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lời nói, quanh quẩn tại bàn ăn nổi. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 150 xa lạ. Ta làm sao vậy ta? Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Chu Mộng Lâm ngươi có hay không lương tâm? Ở nhà là ta ra mua, trong nhà sở hữu chi tiêu đều là ta ra. Cho vay cũng đều là ta một người còn. Lúc trước vì cưới ngươi, nhà ta lấy ra toàn bộ tích góp chỉ là lễ hỏi đều cho ngươi 50 vạn. Mấy năm nay để ngươi theo trên tay ta cầm lấy tiền còn thiếu sao? Hắn nhà kết hôn, như vậy không phải là ta ra tiền. Không chút nào giảng lý lời nói, làm Tôn Tiểu Cường lúc này khắc chế không nổi lửa giận trong lòng. Mấy năm nay kiềm chế tại trong lòng ủy khuất, giống như mở cống như hồng thủy, một phát không thể vãn hồi, một trận phẫn nộ giống giận. Làm Tôn Tiểu Cường hai mắt đỏ đậm, cả người thở hổn hển, thân thể càng là run rẩy. Ngươi hỗn đản, phụ mẫu ta nuôi ta lớn như vậy. Ta lại là đương bảo mẫu, lại là cho ngươi sinh con, ngươi có còn lương tâm hay không? Bị Tôn Tiểu Cường khí lửa công tâm Chu Mộng Lâm, che ngực không ngừng thở hổn hển. Lý Bân gặp cơ hội tới, không lưu tình chút nào tại miệng vết thương thượng tát muối nói cưới lão bà cấp lễ hỏi không phải là rất bình thường sao. Nhân gia lại là đương bảo mẫu không nói, còn muốn hầu hạ cha mẹ của ngươi, chính là 50 vạn lễ hỏi quá mức sao. Xinh đẹp như vậy ưu tú thê tử, vì cho ngươi sinh con, cái bụng cũng sụp dung mạo cũng mất, chưa từng có cho ngươi so đo quá. Nói không dễ nghe, ngươi mua nhà tử trả nợ khoản, chi tiêu hàng ngày những cái này. Cho dù là ngươi cưới được không phải là Mộng Lâm, chẳng lẽ liền không cần trả lại sao? Đến cùng đến đứa nhỏ các ngươi Tôn gia, nhà là các ngươi Tôn gia, xe là các ngươi Tôn gia, Mộng Lâm được cái gì rồi hả? Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1010 mới quen. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1020 mới quen. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1050 hữu hảo. Lý Bân mỗi một câu đều trực kích Chu Mộng Lâm nội tâm. Cảm thấy hắn giống như là tự mình biết mình bình thường. Lý Bân, ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi đây là oai lý tà thuyết. Ngươi, loại người như ngươi ngôn luận. Quả thực. Tôn Tiểu Cường bị Lý Bân một phen nữ quyền nghiêng lý đánh đầu óc choáng váng. Lúc này tức giận đến choáng váng đầu não trướng, đầy mặt trướng hồng. Trong lòng ủy khuất càng là muốn phẫn nộ cãi lại nhất thời ở giữa không thể tổ chức ngôn ngữ tiến hành phản bác. Chỉ cảm thấy một hơi giấu ở yết hầu, cơ hồ muốn đem hắn cấp phá hỏng. Mấy trăm nữ quyền đại V, mấy trăm vạn nữ từng quyền sư, trải qua mấy năm nghiên cứu tổng kết ra một bộ nữ quyền chi bảo mẫu thêm sinh con cảnh cáo. Lần này trung cực ngôn luận, từng để cho vô số sắt thép thẳng nam, giận tạp bàn phím, há có thể là Tôn Tiểu Cường có thể đối phó. Đối mặt Lý Bân đạo lý rõ ràng, có đầu có lý, dõng dạc trách cứ. Sắt thép thẳng nam Tôn Tiểu Cường tức giận đến quả thực muốn hộc máu. Tôn Tiểu Cường nhìn đến xung quanh thực khách, đối với chính mình ném đến ánh mắt khinh bỉ, chỉ cảm thấy nhất cơn tức giận thẳng hướng thiên linh cái, lúc này phẫn nộ quát lão tử giết chết thằng chó. Gặp Tôn Tiểu Cường còn muốn động thủ, Chu Mộng Lâm hung hăng đem Tôn Tiểu Cường đẩy, phẫn nộ nói như thế nào. Người khác nói có đạo lý, ngươi liền thẹn quá thành giận. Ngay trước nhiều người như vậy mặt liền muốn đánh người. Có phải hay không về sau còn nghĩ đánh ta? Ngươi thì không thể học Lý Bân giống nhau, nói một chút đạo lý sao? Ta làm sao có khả năng đánh ngươi? Ta không có, ta mà là ngươi trượng phu, ngươi như thế nào như vậy nghĩ tới ta? Tôn Tiểu Cường nhìn xung quanh nhân khinh thường ánh mắt, nhất thời chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm lão máu trực tiếp uống đi ra. Ngươi vừa mới không phải là muốn đánh nhân. Ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào? Ngươi là điên rồi sao? Ngươi muốn đánh Lý Bân, liền đem ta cùng ta bụng đứa nhỏ đánh chết à? Ta thật sự đâu bất khởi người kia. Chu Mộng Lâm gương mặt khó có thể tin nhìn, mình bình thường tao nhã, trầm ổn cẩn thận trượng phu, phát giống như điên bộ dạng, căn bản không nghĩ ra, Tôn Tiểu Cường vì sao tức giận như vậy, thất thố như vậy. Tại Chu Mộng Lâm nhìn đến, Lý Bân nói đều là những câu tại lý, cũng không có nói quá mức lời nói, làm sao lại chọc tới Tôn Tiểu Cường rồi hả? Hơn nữa còn là đang tại chính mình khuê mật trước mặt làm trò hề, điều này làm cho Chu Mộng Lâm như thế nào chịu đựng. Quên đi, nhìn tại Tôn Tiểu Cường là nhĩ lão công mặt mũi phía trên, hôm nay sự tình liền khi không có. Dù sao a, ra là giảng yêu địa phương, lại không phải là giảng đạo lý địa phương. Loại người này, hoàn toàn chính là tự tưởng rằng sống ở thế giới của mình, vì tư lợi, cùng hắn giảng đạo lý, giảng bất thông. Là ta lắm mồm. Lý Bân cố ý dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tôn Tiểu Cường, chuẩn bị cho hắn đến bạo kích. Con mẹ nó ngươi. Vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Tôn Tiểu Cường vốn bị Lý Bân lần này nữ quyền ngôn luận khí giận sôi lên, hiện tại, lại nghe đến hắn châm ngòi thổi gió lời nói, lúc này tức bể phổi. Hắn muốn phản bác, nhưng căn bản á khẩu không trả lời được. Hắn rõ ràng có vô số đại đạo lý có thể bác bỏ Lý Bân nữ quyền ngôn luận, nhưng căn bản không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Đối mặt Lý Bân phát rồ khiêu khích, Tôn Tiểu Cường cảm giác chính mình muốn bị ép điên rồi. Thứ 1617 chương tính toán. Đến a, ngươi đánh a. Đánh chết ta cùng ta bụng bảo bảo, ngươi liền hài lòng. Ngươi liền không cần lo lắng có người với ngươi phân gia sản. Ta sẽ không dùng nhà ngươi tiền. Đến a. Đánh chết ta à. Chu Mộng Lâm ngẩng đầu, nâng lấy bụng phẫn nộ gầm hét lên. Tốt, tốt, ta là dư thừa, ta đi được chưa? Có bản lĩnh về sau ngươi cũng đừng hồi cái nhà này. Thật sự là không biết cái gọi là. Tôn Tiểu Cường nhìn Chu Mộng Lâm nâng lấy bụng, nhất thời chỉ cảm thấy nhất cơn tức giận thẳng hướng thiên linh cái, hoàn toàn đánh mất lý trí, một phen cầm lấy trên bàn X7 xe chìa khóa, cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Bất quá sẽ không quá, ngươi tên hỗn đản này. Xuất sinh, ngươi đi chết a! Ta phát thề ta không bao giờ nữa hồi ngươi cái nhà kia. Nhìn Tôn Tiểu Cường cũng không quay đầu lại rời đi, Chu Mộng Lâm sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, thân thể mềm nhũn, hỏng mất vậy ngồi tại trên sofa, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống. Ngươi không sao chứ? Cái này Tôn Tiểu Cường, hắn sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm? Bỏ lại vợ con của mình, cứ như vậy đi. Như thế nào tính tình cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Lý Bân đưa qua khăn tay, ngồi ở Chu Mộng Lâm bên người, nhẹ tay nhẹ khoát lên bả vai nàng, nhẹ giọng an ủi. Lý Bân, nhã nam, ta như thế nào gặp được loại này cha nam? Mạng của ta thật khổ a. Về sau ta làm sao bây giờ a? Chu Mộng Lâm hỏng mất vậy một phen tựa vào Lý Bân trên vai, gào khóc. Phía sau nữ nhân, là yếu ớt nhất, cũng là cần nhất cảm giác an toàn thời điểm. Lý Bân thuận thế ôm Chu Mộng Lâm, ôn nhu săn sóc trấn an nói không có việc gì. Hắn phỏng chừng cũng là hôm nay tâm tình không tốt, gặp được sự tình gì, cho nên mới phát lớn như vậy tính tình. Bất quá, chính là lại như thế nào tâm tình không tốt, vậy cũng không thể như vậy đối đãi ngươi một cái thai phụ a. Nam nhân tại bên ngoài bị ủy khuất, hồi lão bà nơi này hết giận xem như cái gì sự tình ngươi nói. Ai, đừng khóc, chúng ta đưa ngươi về nhà. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1060 quen thuộc. Mộng Lâm, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta cũng rất khổ sở. Hôm nay đều do Lý Bân, ta thay hắn nói xin lỗi với ngươi. Lập tức ta đưa ngươi trở về, ngươi trước đừng nóng giận. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Lý Bân lời nói, Chu Mộng Lâm từ đầu nghe được đuôi, sớm cười nhạt, cho rằng yêu vốn chính là lẫn nhau, so đo nhiều như vậy chỉ tổn thương cảm tình, nhưng là chung quy cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng là có một chút canh nhã nam không phản đối, thì phải là phát sinh thiên đại sự tình, này Tôn Tiểu Cường không nên bỏ lại lão bà cùng đứa nhỏ rời đi. Nhã nam, Lý Bân vừa mới nói sai rồi cái gì? Lý Bân như vậy nam nhân mới là hảo nam nhân. Mới là chân chính nam nhân. Tôn Tiểu Cường hắn chính là cha nam. Lý Bân hôm nay nói, chính là ta một mực buồn tại trong lòng. Lý Bân bang ta nói ra đến, để ta tâm lý dễ chịu nhiều. Nhưng là cái này Tôn Tiểu Cường, lớn như vậy nam tử chủ nghĩa. quả thực không thuốc chữa. Không thể nói lý. Vốn đem Lý Bân trở thành chi kỳ Chu Mộng Lâm, gặp Khuê Mật phản bác, lập tức bảo vệ Lý Bân. Không, ta không phải đi về. Tôn Tiểu Cường tên hỗn đản này cũng làm cho ta cồn suốt nhà hắn rồi. Hắn cũng làm cho ta không nên cùng hắn qua, ta đời này cũng không trở về. Ngày mai ta tìm hắn đi ly hôn. Đứa nhỏ ta cũng phải đi xóa sạch, có như vậy phụ thân, đứa nhỏ sinh ra cũng chỉ có thể chịu khổ. Còn không bằng không muốn xảy ra sinh. Chu Mộng Lâm lau nước mắt, quật cường nói. Canh Nhã Nam dọa nhảy dựng, nhanh chóng khuyên bảo nói ngươi sao có thể nói như vậy nói. Đứa nhỏ là vô tội. Ngươi nghe ta đấy, bọn chúng ta hạ đưa ngươi trở về, ngươi sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện. Ta tin tưởng Tôn Tiểu Cường hắn cũng không phải là loại này không nói đạo lý người, hắn vừa mới chẳng qua là tại nổi nóng. Không, ta sẽ không đi. Ta chính là chết tại bên ngoài, ta cũng không có khả năng đi. Chu Mộng Lâm tánh bướng bỉnh vừa đi lên, căn bản một chút đều không nghe khuyên. Lý Bân bản tính lúc này đánh ba ba vang, kéo lấy Canh Nhã Nam thấp giọng nói hiện tại bọn hắn đều tại nổi nóng, Mộng Lâm lại là thai phụ, vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ, người xem như tốt Khuê Mật lúc này, càng hẳn là thuận theo nàng, tại vỗ về nàng. Người nói cũng đúng, Mộng Lâm tính tình ta biết, hiện tại quả thật không thể cùng nàng giảng đạo lý, ta đây hiện tại đính cái tiểu điếm, ta nơi đó là thuê chung phòng, không tốt lắm ở nhân. Canh Nhã Nam trầm tư một lúc, lập tức gật gật đầu. Đi ta vậy đi. Sáng mai còn phải đi đón ngươi mẹ, tỉnh phiền toái. Lý Bân tâm lý tại liền nhạc khai hoa, buổi tối chỉ cần đi chính mình kia, vậy còn không được tìm cơ hội đem hai người bọn họ ăn luôn. Mộng Lâm, tốt lắm, không tức giận. Vì nhân sinh như vậy khí không đáng, đến, chúng ta tiếp tục ăn lẩu, ăn xong lẩu, ngươi liền đi nhà chúng ta ở. Khi nào thì Tôn Tiểu Cường đến dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi tại cùng hắn trở về, bằng không sẽ chỉ làm hắn xem nhẹ ngươi. Lý Bân nhanh chóng cấp Chu Mộng Lâm mốc một chén canh, ôn nhu chi kỷ nói. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1070 quen thuộc. Lý Bân, Chu Mộng Lâm, các ngươi đối với ta thật thật tốt quá. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn ngươi, Lý Bân, nếu không có các ngươi giúp ta, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Tên hỗn đản này thật sự rất tuyệt tình. Ta không có mang điện thoại, cũng không có tiền bao, hắn là ước gì ta chết tại trên đường, nếu gặp được kẻ xấu. Chu Mộng Lâm lúc này cảm động lệ nóng tràn bờ mi. Không phải là còn có chúng ta có ở đây không? Tôn Tiểu Cường không có khả năng tuyệt tình như vậy, nói không chừng hắn lập tức liền hồi tới tìm ngươi. Canh Nhã Nam theo lấy khuyên bảo nói. Cứ việc Canh Nhã Nam không muốn thừa nhận, nhưng là căn bản không dám đi tiểu điếm. Vạn nhất đụng tới kia một chút phú nhị đại, chính mình mặt nạ cũng sẽ bị xé mở. Nhân viên phục vụ, đến một lọ rượu đỏ. Ta đêm nay cùng với ngươi không say không nghỉ. Chúng ta hai tỉ muội, bao lâu không có uống rượu với nhau rồi hả? Ta nhớ được học đại học khi đó, chúng ta một cái ký túc xá người tất cả đều uống say. Khi đó thật sự rất hài lòng, ta hiện tại thật hoài niệm độc thân thời điểm. Ta sẽ không nên gả cho cái kia cha nam. Nghe được Chu Mộng Lâm cùng với Canh Nhã Nam uống rượu, Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, nếu có thể trực tiếp chuốc say đôi này Khuê Mật hai người, đêm nay chính mình khẳng định có phúc. Đến ba người hành là hắn mẹ kích thích. Không được, Mộng Lâm. Ngươi là thai phụ, sao có thể uống rượu đâu này. Cái này ta không thể quen ngươi. Ngươi nghe ta đấy, chờ ngươi sinh xong bảo bảo, ta nhất định cùng ngươi uống. Canh Nhã Nam lập tức lắc đầu nói. Không, ta chính là muốn uống. Này bụng đứa nhỏ, ta ngày mai sẽ đi xóa sạch. Ta hôm nay muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Ngươi có phải hay không của ta hảo tỉ muội? Là lời nói, liền theo ta uống. Chu Mộng Lâm quật cường lắc đầu, có vẻ phá lệ kích động. Mộng Lâm ngươi đừng như vậy, thật không nên vọng động, ngươi bây giờ là nổi nóng không thể làm việc ngốc. Canh Nhã Nam lại lần nữa khuyên nhủ. Lý Bân há có thể làm con vịt đã đun sôi bay, nhỏ giọng khuyên bảo nói Mộng Lâm bây giờ đang ở nổi nóng, đi về trước đi, đợi trên đường có lẽ nàng khí liền tiêu mất, cũng liền tỉnh táo lại. Thứ 1618 chương say rượu hai nàng. Vậy làm phiền ngươi Lý Tổng. Canh Nhã Nam cũng hiểu được Lý Bân nói phi thường có đạo lý, cùng với tại đây tranh cãi, không bằng trước hết để cho Chu Mộng Lâm tỉnh táo. Lý Bân mua xong đơn. Lặng lẽ tại trên điện thoại hẹn trước xe đặc biệt phục vụ, thẳng đến dưới lầu gara. Nhìn đến chỗ này xe sang trọng hào chạch, Chu Mộng Lâm tâm lý càng cảm thấy được ủy khuất, hâm mộ nói Nhã Nam, chúc mừng ngươi. Tìm Lý Bân tốt như vậy một cái lão công. Canh Nhã Nam tắc gương mặt lúng túng khó xử không biết làm sao giải thích. Trở về nhà, Lý Bân lập tức ngụy trang thành một bộ hảo nam nhân tư thế, nhiệt tình tắm hoa quả, dọn dẹp vệ sinh. Rượu đâu, nâng cốc cầm đến. Chu Mộng Lâm nhìn đến Lý Bân bộ dạng này tư thế, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, lúc này liền nghĩ phải say một cuộc. Rượu tại trên giá, tùy tiện cầm lấy. Bất quá ngươi là thai phụ nhất định phải uống ít chút. Các ngươi còn nghĩ đến chút gì nhắm rượu đồ ăn. Lý Bân gặp Chu Mộng Lâm khẩn cấp không chờ được liền muốn uống rượu, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Ba tùy theo rượu bỏ vào bị rút lên, canh Nhã Nam bất đắc dĩ nói chỉ có thể uống một điểm, trăm vạn không thể uống nhiều. Lý Bân bưng lấy hoa quả cùng nhắm rượu đồ ăn, từ phòng bếp đi ra, cười nói Nhã Nam, nếm thử ngươi thích nhất xe ly tử cùng ánh nắng mặt trời nho. Này một lọ liền mấy vạn khối. Ngươi không uống ta uống. Chớ cùng ta thưởng. Chu Mộng Lâm nhìn đến Lý Bân thân mật cho ăn canh Nhã Nam ăn cái gì một màn này, giống như là thu được kích thích giống nhau, trực tiếp bưng ly rượu lên hướng đến bụng rót. Thật tốt, ta cùng ngươi uống. Canh Nhã Nam bất đắc dĩ cầm chén rượu lên, cũng theo lấy một hớp uống cạn. Một chén rượu hạ đỗ, hai cái vốn là không có gì tửu lượng mỹ nữ, trên hai má lập tức dơ lên một chút đỏ ửng. Mộng Lâm, ngươi không thể uống nữa. Canh Nhã Nam còn muốn tiếp tục khuyên, đã có men say Chu Mộng Lâm lại lần nữa một ngụm đem rượu đỏ đột nhiên rót xuống. Tùy theo hai nàng dần dần tiến vào say rượu trạng thái, uống rượu không khí cũng lập tức đi lên, canh Nhã Nam tửu lượng so với Chu Mộng Lâm kém rất nhiều, mềm mại tuyết trắng gò má thượng đỏ bừng, nhìn trong trắng lộ hồng, phá lệ mê người. Mà Chu Mộng Lâm là men say mông lung chảy nước mắt, một bên lải nhải tự thuật chính mình hôn nhân bất hạnh, oán giận Tôn Tiểu Cường đối với nàng không tốt, nói chuyện đều đã bắt đầu có chút lung tung lộn xộn. Trong suốt mồ hôi theo Chu Mộng Lâm trán trượt xuống, xen lẫn Chu Mộng Lâm nước mắt, thuận theo tuyết nộn không tì vết cổ trượt xuống đến, Chu Mộng Lâm hơi hơi rộng mở ngực, rót vào cặp vú ở giữa khe ngực chỗ sâu. Nhìn Lý Bân một trận tâm trì thần hướng đến. Chu Mộng Lâm ngực nhìn không lớn, nhưng là da rẻ lại tuyết trắng, hơi hơi lộ ra bộ ngực vú thịt nhìn thực nhanh đến, Lý Bân đánh giá, hẳn là bê áo ngực lớn nhỏ. Cùng Chu Mộng Lâm nhỏ nhắn mềm mại dáng người đối lập, như vậy bộ ngực lớn nhỏ, coi như là tương đối có liêu được rồi. Thời điểm không còn sớm, hai người các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi sớm, uống quá nhiều dễ dàng gặp chuyện không may. Đối với đã uống có chút say khướt hai người săn sóc nói. Rượu đến bước này, Lý Bân cảm thấy đã không sai biệt lắm. Muốn thật sự là uống say như chết, đợi sau khi không có rất nhiều lạc thú không nói. Hơn nữa này hai người chính mình một người còn thật không tốt mang về. Đặc biệt Chu Mộng Lâm vẫn là cái thai phụ, Lý Bân tâm lý kỳ thật cũng sợ gặp chuyện không may, nhìn hai người hiện tại ngũ phần say, ngược lại chính thật tốt. Người buổi tối ngay tại, ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi giúp đỡ thu thập gian phòng. Canh Nhã Nam mê mang nhìn mắt xung quanh, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, tìm kiếm gian phòng. Lý Bân vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy canh Nhã Nam. Ôn nhu nói hay là để ta đi, các ngươi ăn chút trái cây tỉnh rượu, kỳ dị quả ta đã thái tốt rồi. Lý Bân ngươi thật tốt. Canh Nhã Nam cảm động trong mắt chớp động lệ quang. Nhìn chính mình khuê mật thảm như vậy, canh Nhã Nam chỉ cảm thấy nếu như thực sự có Lý Bân như vậy bạn trai, thật là tốt bao nhiêu a. Lý Bân tại gian phòng ma thẳng một phen, đợi đi ra khi phát hiện hai nàng đã mau muốn không kiên trì nổi, trước hết đem canh Nhã Nam đỡ đến trên giường. Tiếp lấy Lý Bân nâng dậy Chu Nhạc Kỳ. Ôm chặt ta, ô ô ô. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng độ ấm thân thể, Chu Mộng Lâm men say mông lung phía dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực suy tư, chỉ muốn gắt gao ôm lấy Lý Bân ấm áp hữu lực thân thể, tìm kiếm duy nhất có thể bắt đến một tia ấm áp cùng dựa vào. Phía sau Chu Mộng Lâm, chính là yếu ớt nhất, mê mang nhất, tối hư không, cần nhất che chở cùng yêu thương thời điểm. Mà Lý Bân thích hợp ôm cùng ôn nhu vỗ về. Làm Chu Mộng Lâm bản năng đối với Lý Bân sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Cùng Chu Mộng Lâm độ thân mật 1080 thân mật. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi ôm chặt ta. Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia mỉm cười đắc ý, ôm Chu Mộng Lâm eo, tay cũng không có thành thật, trực tiếp thăm dò theo Chu Mộng Lâm eo, hướng về nàng ngực rời đi.

Tùy theo Chu Mộng Lâm đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Bân mẫn cảm quy đầu bên trên, Lý Bân trực tiếp không tự kìm hãm được buồn hừ một tiếng. Ý thức được cái này âm thanh dâm đãng, Lý Bân cố nhịn côn thịt thượng truyền đến kích thích khoái cảm, cười cười xấu hổ nói ngủ không được, nằm ở trên ghế sofa nhìn tư liệu, không có việc gì. Người đi nghỉ ngơi a. Thứ 1624 chương dâm đãng ý tưởng. Lý Bân lúc nói chuyện, Chu Mộng Lâm càng thêm lớn đảm bắt đầu dùng đầu lưỡi bắn làm Lý Bân lũ tiểu, muốn làm Lý Bân toàn thân một trận tê dại, cả người đều phải mềm xuống. Chu Mộng Lâm bú liếm kỹ thuật phi thường tốt, cùng khác nữ nhân hơi chúc chắc khẩu kỹ so sánh với, đơn giản là trên trời dưới đất. Côn thịt Chu Mộng Lâm hút vào khiêu khích, quấn quanh liếm láp, làm cho Lý Bân sảng khoái không thôi. Cũng là may mắn là tại đêm khuya, chỉ có một chút phòng khách một chút ánh sáng nhạt, lại tăng thêm sofa dựa vào lưng rất cao, canh nhã nam chỉ có thể nghe được Lý Bân âm thanh. Lý Bân hiện tại sảng khoái cả khuôn mặt đều vặn vẹo, khẩn trương hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người rùng mình. Trong một không khí phía dưới, đối mặt canh nhã nam, hưởng thụ nàng khuê mật Chu Mộng Lâm bú liếm, Lý Bân nghĩ nghĩ, đều cảm thấy đây hết thảy quá mức điên cuồng. Mộng Lâm không biết đi đâu, ta tìm không thấy nàng, Lý Tổng thấy nàng sao? Lý Bân thật nghĩ nó một tiếng, tại trên ghế sofa cấp chính mình bú liếm, nhưng là chung quy không có nói ra, nhỏ giọng nói có khả năng hay không đang đi WC, hoặc là chạy sai phòng. Ta đây đi tìm một chút. Ngài nghỉ ngơi đi. Canh nhã nam thuận theo hành lang, đi vào bên cạnh phòng ngủ. Cô suy, thầm thì, hút lỗ, cô lỗ, cô. Còn chưa chờ Lý Bân buông lỏng xuống, Chu Mộng Lâm thành thạo linh hoạt khẩu kỹ lại lần nữa tiến giai, hút lỗ mút hút liếm tiếng theo trên ghế sofa nặng nề vang lên, quanh quẩn tại phòng khách. Chu Mộng Lâm xác định không có nguy hiểm về sau, mút hút càng thêm mãnh liệt, càng thêm không kiêng nể gì. Non mềm ẩm ướt trượt miệng nhỏ, đột nhiên một ngụm nuốt vào Lý Bân ngay ngắn côn thịt thắng đến yết hầu chỗ sâu, thích Lý Bân cả người run run. Thiếu chút nữa liền muốn tại Chu Mộng Lâm trong miệng tước vũ khí đầu hàng. Một tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, Lý Bân nhìn vỉnh mông ghé vào trên thân thể của mình, mồm to hút vào chính mình dương vật Chu Mộng Lâm, nhỏ giọng nói ngươi quá điên cuồng, nhã nam đều khởi tới tìm ngươi, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Thầm thì, cô lỗ, ta, ngươi không biết là rất sảng khoái rất kích thích sao? Ân, Lý Bân, vừa mới kích thích sao? Ta cho ngươi hút thoải mái hay không? Chu Mộng Lâm quay đầu khiêu khích nhìn Lý Bân, một bên le đầu lưỡi từ âm nang mà lên liếm đến Lý Bân lỗ tiểu, một bên cười dâm nhỏ giọng nói. Kích thích, quá kích thích được không? Ta đều thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Mộng Lâm, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Mộng Lâm như vậy thông suốt đi ra ngoài, đây mới là hai người lần thứ nhất gặp mặt, liền biểu hiện điên cuồng như vậy. Lý Bân chỉ cảm thấy bị kích thích có chút say rượu Chu Mộng Lâm, đơn giản là một cái điên cuồng dâm phụ, không chút nào hôm nay vừa gặp mặt thời điểm, biểu hiện như vậy thục nữ, quả thực như là biến thành người khác. Có lẽ, đây là nhân trước thục nữ trên giường dâm phụ, Chu Mộng Lâm thật đúng là một cái cực phẩm. Ta hỏi ngươi, là cùng nhã nam ân ái thoải mái, vẫn là cùng ta ân ái thoải mái? Ân, Chu Mộng Lâm dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy Lý Bân quy đầu, nhẹ nhàng vừa truyền. Lý Bân lập tức tê dại kêu rên. Tiểu yêu tinh này, quả thực muốn giết chết nhân. Liền này dâm đãng kính nhi, cũng đã làm Lý Bân thích muốn bắn ra. Lý Bân dương vật cũng bị Chu Mộng Lâm đầu lưỡi, khiêu khích một trận tê dại, thế nhưng không tự kìm hãm được vừa run rung rung lên. Ách, ách ha, quá kích thích, a, thật thoải mái. Hổn hển, đó là đương nhiên là cùng ngươi làm muốn thoải mái. Người chưa từng nghe qua, cũ không bằng tân, tân không bằng trộm. Ách ha, ách ách. Lý Bân cố nhịn ào ra ngàn giảm xúc động, ấp úng nói. Nhìn đến, người cũng là cha nam. Bất quá, ta yêu thích. Ít nhất, người biết đau nữ nhân. Không là cái gì đại nam tử chủ nghĩa ngu xuẩn. Hơn nữa, cùng người ân ái, rất kích thích, rất sảng khoái. Chu Mộng Lâm khóe miệng lộ ra một chút dâm đãng cười xấu xa. Mê ly mị nhãn chung chớp động phong tao. Nói xong, thừa dịp Lý Bân không chú ý, chậm rãi liếm lấy Lý Bân âm nang. Rồi sau đó đầu lưỡi dán vào Lý Bân côn thịt gốc rễ trượt hướng Lý Bân lỗ tiểu. Rồi sau đó thừa dịp Lý Bân hưởng thụ híp mắt khoảng cách, đột nhiên một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt vào trong miệng, một ngụm trực tiếp nuốt hết. Nhẹ nhàng mút hút phía dưới, rung động đầu lưỡi chống đỡ Lý Bân lỗ tiểu, hút lỗ lỗ phát ra một trận dâm đãng nước miếng mút hút tiếng. Ách ha, đột nhiên khởi tới nhanh cảm giác, làm Lý Bân cả người tê dần, thích cả người đều rung rung, côn thịt rung động, tinh dịch suýt chút nữa dâng lên mà ra. Tại Lý Bân cố nhịn phía dưới, một cỗ trong suốt dâm thủy theo lỗ tiểu bên trong tư đi ra. Chu Mộng Lâm rầm rầm đem Lý Bân nước tiểu đi ra dâm thủy nuốt vào trong bụng, chậm rãi phun ra Lý Bân côn thịt, mềm mại xinh đẹp ngọc thể, giống như một con rắn bình thường bơi đi lên. Nàng ôm chặt lấy Lý Bân, phá hư cười nói muốn hay không đi trong phòng, ngay trước nhã nam mặt tận tình làm một lần. Dù sao nàng đi ngủ rất trầm, căn bản tỉnh bất quá đến. Cảm nhận bên tai lửa nóng khí tức, cùng Chu Mộng Lâm lời nói chung quyến rũ dâm đãng, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Đi trong phòng ngủ, tại canh nhã nam bên cạnh ân ái. Tuy rằng rất kích thích, nhưng là canh nhã nam chính mình cũng không có đắc thủ, vạn nhất đến miệng thịt béo bay, hơi có chút mất nhiều hơn được. Bất qua cái ý nghĩ này rất kích thích, Chu Mộng Lâm, thật đúng là một cái điên cuồng và dâm đãng nữ nhân. Bất quá, Lý Bân yêu thích. Loại này chỉ có thể tồn tại ở ý dâm chung sự tình, thật thực thi, nhất định thích bảo. Hổn hển, ùng ục. Đi bên cạnh phòng ngủ làm. Lý Bân khẩn trương mồm to thở gấp, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái nói. Kích thích. Qua mẹ nó kích thích. Lý Bân hưng phấn đầy mặt chướng hồng, cả người không tự giác rung rung. Cô suy. Chu Mộng Lâm đem Lý Bân côn thịt theo trong miệng nhổ ra, tà mị mà quyến rũ cười, trần trụi thân thể, lay động ngạo nghễ phình lên vú, nâng lấy bụng lớn bò dậy, nắm lên quần lót của mình cùng Lý Bân đồ ngủ. Cười xấu xa nhỏ giọng nói ngươi sợ a. Nhã Nam đi ngủ rất trầm, hơn nữa ngươi không biết là rất kích thích sao? Chu Mộng Lâm lén lút cung thân thể, cẩn thận đi tới cửa, rón ra rón rén mở cửa khóa, từng chút đẩy ra môn. Lý Bân nhìn Chu Mộng Lâm lén lút rón ra rón rén bộ dạng, xoay người đi đến bên cạnh phòng ngủ, cứ việc Chu Mộng Lâm đề nghị rất sức dụ dỗ, nhưng là Lý Bân cũng không nghĩ gà bay trứng vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Bân cầm lấy điện thoại, tại trong phòng đói khát chờ đợi. Ngắn ngủi 10 phút, khiến cho Lý Bân tựa như đợi nửa thế kỷ. Tuy rằng trong lòng khẩn trương sợ hãi còn có một chút lo lắng, nhưng là, càng nhiều, vẫn là đối với sắp đến kích tình hưng phấn cùng mong chờ. Xì xì. Tùy theo điện thoại truyền đến một trận dồn dập chấn động, Lý Bân gấp gáp mở ra WeChat, Chu Mộng Lâm WeChat xuất hiện ở Lý Bân nói chuyện phiếm dưới mặt. Chu Mộng Lâm nhã nam ngủ rất say, ta vừa mới thử một chút nàng, kêu vài lần cũng gọi bất tỉnh, ngươi mau vào đi. Đáng yêu biểu cảm. Thứ 1625 chương phòng ngủ kích tình. Nhìn Chu Mộng Lâm phát đến WeChat thông tin, Lý Bân không khỏi cả người run run, cưỡng ép ngăn chặn tại canh nhã nam bên người ân ái loại này ý nghĩ điên cuồng, lập tức trở về thông tin. Lý Bân ta tại người đối diện này phòng ngủ, nhanh chóng đến. Không bao lâu kẽo kẹt. Bằng gỗ lối đi môn phát ra một tiếng rất nhỏ ma sát âm thanh, lúc này làm trong lòng một trận lửa nóng. Hổn hển, hổn hển. Lý Bân hưng phấn mồm to thở gấp, yên tĩnh im lặng gian phòng, có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Bóng người tại cửa tạm dừng một lát, lúc này mới rón ra rón rén âm thầm vào hờ khép cửa phòng ngủ, từng chút chậm rãi tướng môn đẩy lên, sau đó lạch cạch một tiếng đóng cửa lại. Đã dần dần thích ứng hắc ám Lý Bân. Miễn cưỡng có thể nhìn đến một chút mơ hồ hình dáng, bóng người này rõ ràng là canh nhã. Điều này làm cho Lý Bân có vẻ có chút sai lăng, ngốc ngốc nhìn giống như mộng du vậy canh nhã nam, đổ ở trên giường nằm ngáy o, o. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị đổi lại gian phòng, đi Chu Mộng Lâm thế nào cùng nàng mây mưa thất thường một phen. Chu Mộng Lâm cũng theo lấy đi đến, hướng Lý Bân so cái hư tiếng thủ thế, rón ra rón rén bò lên giường, nằm ở canh nhã nam bên người. Chu Mộng Lâm nghiêng thân thể hướng về Lý Bân này một mặt trần trụi thân thể, quả thật canh nhã nam ngủ về sau, gương mặt hưng phấn nhìn Lý Bân. Mà canh nhã nam tắc vén chăn lên, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đại chân dài, lõa lồ hơn nửa vú ngửa mặt lên trời nằm, đồ ngủ đã ở khô nóng khó nhịn bên trong, bị canh nhã nam kéo hơn phân nửa nút áo, cái này nửa chắn nửa che tư thế, có vẻ rất là mê người. Hai cái trần trụi đại mỹ nhân, cứ như vậy nằm tại trên giường chờ đợi chính mình ngắt lấy. Lý Bân chỉ là nhìn, đều cảm thấy vô cùng đã nghiền. Nhìn trần trụi thân thể Chu Mộng Lâm cùng nửa thân trần canh nhã nam, Lý Bân hiện tại đột nhiên có loại muốn cùng các nàng đồng thời ân ái ý tưởng. Nhìn Lý Bân sững sờ, Chu Mộng Lâm có chút khẩn cấp không chờ được vươn tay, hướng về Lý Bân ngoắc ngón tay. Phòng ngủ rèm cửa che lại bên ngoài đại bộ phận ánh trăng, chỉ còn lại một tia âm u đạm quang xuyên qua rèm cửa. Lý Bân chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hai người hình dáng. Lý Bân vươn tay, hướng về trên giường Chu Mộng Lâm vị trí sờ lên. Vào tay một mảnh mềm mại tinh tế, ôn nhuận chung không mất trơn bóng, bàn tay nhẹ nhàng hướng lên vuốt ve, Chu Mộng Lâm trơn bóng tinh tế chân đẹp hình dáng, làm Lý Bân bàn tay cảm nhận được một loại tuyệt vời khoái cảm. Chu Mộng Lâm khẩn cấp không chờ được phát ra một tiếng đói khát ưm, tay ngọc bắt lại Lý Bân bàn tay, nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, Lý Bân liền thuận thế đảo hướng Chu Mộng Lâm trần trụi thân hình. Chu Mộng Lâm buồn hừ một tiếng, đem Lý Bân tay một phen đặt tại vú của mình phía trên, nhanh không nhịn nổi ôm lấy Lý Bân, lập tức nhếch lên kiểu diễm ướt át môi hồng hôn lên. Hai người lập tức kích hôn tại cùng một chỗ, hai cỗ trần trụi đồng thể im lặng dây dưa, triền miên tại cùng một chỗ, tựa như phải thân thể của đối phương dung nhập chính mình bên trong thân thể bình thường gắt gao quấn quanh, vặn vẹo. Chu Mộng Lâm biểu hiện so với vừa rồi càng thêm phong tao, lửa nóng hô hấp dồn dập, liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt, một trận mùi thơm của nữ nhân ngọt khí tức, xen lẫn nữ tính động dục khi nội tiết tố hương vị, giống như cỏ xanh hương thơm vậy, làm Lý Bân cũng theo lấy cuồng nhiệt. Có lẽ bởi vì là tại khuê mật canh nhã nam bên cạnh, cùng bạn trai thâu hoan, làm Chu Mộng Lâm cảm thấy vô cùng kích thích, động tác lớn mật và chủ động. Chu Mộng Lâm non mềm trắng mịn tay ngọc, liên tục không ngừng vuốt ve tại Lý Bân lưng phía trên, hai chân tự nhiên kẹp chặt Lý Bân vòng eo, vặn vẹo phần eo, dùng ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn, mà sát Lý Bân kiên đính côn thịt, phát ra một trận cô tư dâm đãng tiếng nước. Hai người hô hấp dồn dập, cùng âm đạo ma sát côn thịt dâm đãng tiếng nước, tại yên tĩnh phòng ngủ chung có vẻ vô cùng rõ ràng. Lý Bân vong tình mút lấy Chu Mộng Lâm môi, bàn tay vỗ về chơi đùa Chu Mộng Lâm vú, vòng eo hung hăng thúc một cái, côn thịt lập tức lột ra Chu Mộng Lâm dán lại môi âm hộ, trượt vào Chu Mộng Lâm miệng âm đạo, đâm vào Chu Mộng Lâm ôn nhuận nóng ẩm âm đạo. Bị kiên đính lửa nóng côn thịt lập tức cắm đầy, làm Chu Mộng Lâm không thể ức chế nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhưng là liền lập tức bị Lý Bân ngậm môi, đem dâm đãng nũng nịu rên rỉ đè ép trở về. Vừa mới Chu Mộng Lâm này tiếng nũng nịu rên rỉ có chút chói tai, Lý Bân theo bản năng liếc nhìn canh nhã nam. Xác nhận canh nhã nam không có bất kỳ phản ứng nào sau đó, Lý Bân này mới chậm rãi đem côn thịt rút ra Chu Mộng Lâm âm đạo chỗ sâu, tại côn thịt sắp rời đi miệng âm đạo thời điểm, dùng sức thúc một cái đem côn thịt hung hăng cắm vào Chu Mộng Lâm trơn mềm mỹ rượu nóng ẩm lỗ lồn. Chu Mộng Lâm thống khổ buồn hừ một tiếng, kẹp lấy Lý Bân hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Lý Bân, mông cong bắt đầu không tự giác vặn vẹo. Lý Bân như vậy chậm rãi quất cắm, làm Chu Mộng Lâm căn bản không thể thỏa mãn, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, không chỉ có không để cho Chu Mộng Lâm được đến muốn khoái cảm, ngược lại làm nàng càng thêm hư không đói khát. Giờ này khắc này, hưng phấn kích thích Chu Mộng Lâm, chỉ muốn điên cuồng cùng Lý Bân ân ái, làm Lý Bân dương vật tại chính mình huyệt dâm trung tận tình quất cắm. Hổn hển, cho ta, dùng sức cho ta, hổn hển, nhanh chút, đừng có ngừng. Chu Mộng Lâm chấn động huyệt dâm, tại mông cong vặn vẹo phía dưới, chủ động dùng mình lỗ lồn phun nuốt lấy Lý Bân côn thịt. Nhưng là Chu Mộng Lâm dù sao cũng là thai phụ, bụng lớn đứng vững Lý Bân cơ bụng, làm Chu Mộng Lâm căn bản không chỗ phát lực, chỉ có thể biên độ nhỏ phun nuốt lấy Lý Bân côn thịt, làm Lý Bân côn thịt tại chính mình huyệt dâm trung biên độ nhỏ tiến lui lui. Tư thế này, làm Chu Mộng Lâm rất bất mãn chân. Cho ta, dùng sức địch ta, mau, dùng sức. Chu Mộng Lâm thống khổ mút lấy Lý Bân tai khuếch, tại Lý Bân bên tai nhẹ nhàng cầu xin. Lý Bân bị Chu Mộng Lâm huyệt dâm phun ra nuốt vào làm cho táo ngứa khó nhịn, tai khuếch thượng tê dại, càng làm cho Lý Bân tao cả người nóng lên. Lý Bân cũng thực muốn dùng lực tận tình phát tiết, nhưng là dưới người nữ nhân này lại là cái thai phụ, lại tăng thêm canh nhã nam tại bên cạnh nằm, Lý Bân không dám quá mức làm càn. Loại này yêu đương vụng trộm cảm giác, thật sự là quá kích thích. Cùng canh nhã nam lần thứ nhất gặp mặt khuê mật, thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ ân ái. Điều này làm cho Lý Bân hưng phấn kích thích đồng thời, thân thể mỗi một chỗ cảm quan, tại loại kích thích này phía dưới, trở nên vô cùng mẫn cảm.

Chu Mộng Lâm dâm đãng âm thanh nhỏ tiếng tại Lý Bân tai bên cạnh vang lên. Tiếp lấy, Chu Mộng Lâm lửa nóng môi cùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi, bắt đầu thuận theo Lý Bân cổ một đường hướng xuống, mềm mại đồng thể cũng thuận thế tụt xuống. Chu Mộng Lâm tán tỉnh kỹ xảo phi thường tốt, kia linh hoạt đầu lưỡi cùng lửa nóng môi, liền như có ma lực giống như, mỗi một lần tô điểm mút hút, khiêu khích liếm láp, đều có thể mang cho Lý Bân một loại giống như điện giật tê dại. Đặc biệt nương Chu Mộng Lâm môi ngậm chính mình đầu vú, răng nanh nhẹ cắn lưỡi khiêu khích, nhàn nhạt mút hút, chỉ làm cho Lý Bân cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, cả người đều đắm chìm trong một loại cuồng loạn khoái cảm bên trong. Thứ 1629 chương hèn mọn liếm chó. Đều nói khuê mật khuyên cách xa không khuyên giải hợp, nhưng là đơn thuần thiện lương canh nhã nam, lại là thật tâm muốn khuê mật Chu Mộng Lâm tốt. Không nhẫn tâm nhìn Chu Mộng Lâm nâng lấy cái bụng lớn cùng hắn trượng phu cãi nhau. Không, hắn như thế nào nhận sai cũng chưa dùng. Ngày hôm qua thì hắn quá mức. Hắn đối với ta như vậy, ta lại như thế nào đối với hắn đều là hẳn là. Ngày hôm qua hắn như vậy đem ta bỏ lại, nói ngoan tâm như vậy lời nói, hiện tại nhất tới tìm ta ta hãy cùng hắn trở về, ta còn không đến mức nhiều như vậy hạ tiện, như vậy không bao nhiêu tiền. Chu Mộng Lâm như trước cường thế cự tuyệt nói, quay đầu đi đến trong phòng khách, nhất mông ngồi tại trên sofa, cắm vào kiết chương trộm nhìn cửa thang lầu. Mộng Lâm, Mộng Lâm. Đúng lúc này, Tôn Tiểu Cường gõ cửa, lấy lòng kêu la Chu Mộng Lâm tên. Lý Bân mở cửa, đem Tôn Tiểu Cường bỏ vào môn. Nhìn đến Lý Bân cùng canh nhã nam đứng ở cửa, Tôn Tiểu Cường lúng túng khó xử lộ ra một cái nụ cười nói Lý Bân, nhã nam, Mộng Lâm tối hôm qua làm phiền ngươi nhóm. Đều tại ta, trách ta ngày hôm qua quá không lý trí rồi. Để ta trông thấy Mộng Lâm được không? Tôn Tiểu Cường giọng điệu trung đã mang theo cầu xin chi sắc, trải qua một đêm bình tĩnh sau đó, hắn đã khôi phục lý trí. Dù sao cũng là vợ của hắn, hơn nữa Chu Mộng Lâm bụng còn mang hài tử của hắn, ngày hôm qua hắn chính là lại tức giận, cũng không phải bỏ lại Chu Mộng Lâm đi một mình. Trong lòng mang áy náy cùng hối hận, Chu Mộng Lâm hiện tại biểu hiện cực kỳ hèn mọn, thái độ cũng rất là thành khẩn. Nhìn Tôn Tiểu Cường gương mặt lấy lòng dạng, Lý Bân đột nhiên có loại thực cảm giác buồn cười. Vì sao hiện tại nhìn Tôn Tiểu Cường, luôn có một loại đầu hắn thượng mang nón xanh cảm giác. Ngủ lão bà của người ta, bây giờ người ta ở trước mặt mình, nói không hoảng hốt là không có khả năng, nhưng là Lý Bân tiểu tiểu đắc ý cũng là có. Tiểu Cường, người tối hôm qua quả thật làm quá phận a. Cũng may mắn có chúng ta tại. Nếu không Mộng Lâm một người bị ngươi để tại đường phố phía trên, nếu gặp được kẻ bắt cóc cùng kẻ xấu làm sao bây giờ? Lý Bân dùng kỳ quái giọng nói răn dậy nói. Dạ dạ dạ, đều là của ta sai, ngày hôm qua sự tình ta thái hướng động, quá không lý trí rồi. Cảm ơn các ngươi giúp ta chiếu cố Mộng Lâm. Cảm ơn ngươi, Lý Bân, lần khác ta nhất định mời các ngươi ăn cơm thật tốt, cảm ơn các ngươi. Tôn Tiểu Cường thái độ thành khẩn bồi tươi cười nói. Phỏng chừng Tôn Tiểu Cường nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngày hôm qua này lửa là chính mình cố ý trêu chọc đến, lão bà cũng là chính mình ngủ được, hiện tại còn muốn cảm tạ chính mình, Lý Bân tâm lý tràn đầy tà ác đắc ý cùng kiêu ngạo. Tốt lắm, Tiểu Cường, thật tốt cùng Mộng Lâm nhận thức cái sai, Mộng Lâm cũng không phải là không nói đạo lý người. Canh nhã nam xem như hòa sự lão, hướng Tôn Tiểu Cường nhỏ giọng nói. Không cho phép hắn tiến đến. Hắn không phải nói về sau không quan tâm ta đi nhà hắn sao? Không phải nói về sau để ta theo lấy các ngươi qua sao? Tốt, ta bây giờ nghe hắn, theo các ngươi qua. Hắn còn tới tìm ta làm gì? Làm hắn cút. Chu Mộng Lâm đúng lý không tha người, cắm vào eo hùng hổ phẫn nộ quát. Của ta cô nãi nãi, ta sai rồi. Ngươi nghe ta giải thích. Ta tha thứ ta được không? Nghe được Chu Mộng Lâm âm thanh, Tôn Tiểu Cường hèn mọn đi đến phòng khách, cách một khoảng cách cầu xin nói. Chu Mộng Lâm nhìn đến Tôn Tiểu Cường xuất hiện, trong lòng vẫn là bản năng hoảng, vụng trộm cùng Lý Bân nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, lập tức khắc chế khẩn trương trong lòng cùng hoảng loạn, định dùng mãnh liệt vô lý thái độ che giấu trong lòng xấu hổ thẹn thùng. Trầm tư một lúc, Chu Mộng Lâm sinh khí hướng về Tôn Tiểu Cường mắng bây giờ nói những lời này có ích lợi gì. Tối hôm qua ngươi bỏ lại ta thời điểm tại sao không nói. Ta tối hôm qua một mực đợi ngươi tìm đến ta, ngươi như thế nào không đến? Hiện tại tới tìm ta, đã không kịp rồi. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi như vậy nam nhân, căn bản cũng không đáng giá ta cho ngươi sinh con.

Liễu Mạn Mưa liếc mắt Lý Bân, ra vẻ thân mật nói Nhã Nam, ánh mắt cao như vậy, nhất định là đại lão bản a. Không biết ở đâu thăng chức. Biết nữ nhân này tính cách, Lý Bân làm sao có khả năng nói thật, ra vẻ lúng túng nói mở cái tiểu truyền thông công ty, kiếm miếng cơm ăn, đảm đương không nổi cái gì đại lão bản. Nga, hiện tại truyền thông công ty cạnh tranh thực kịch liệt a. Này ngành nghề không dễ làm a. Minh sinh ngươi mang gì cả đi nhìn nhìn, chúng ta vừa mua xe Ben. Liễu Mạn Mưa vô cùng kiêu ngạo khoe ra. Phác Minh sinh xé Liễu Mạn Mưa một chút, giận dữ nói không phải là hơn 50 vạn Ben ư, có cái gì tốt khoe ra. Đây là bạn gái của ta Kỳ Tiểu Lan, đến. Cùng Tiểu Di lên tiếng kêu gọi. Nàng nhưng là 211 tốt nghiệp, thành tích khá tốt. Đối với xe, trung chuyên tốt nghiệp Phác Minh sinh, càng yêu thích chung quanh khoe ra 211 tốt nghiệp Kỳ Tiểu Lan, cảm thấy nàng có văn hóa, có tri thức, có thể cấp chính mình mặt dài. Ngươi mạnh khỏe, ta là canh Nhã Nam bạn trai Lý Bân, hoan nghênh a. Lý Bân rất phong độ hướng về Kỳ Tiểu Lan cười đưa tay nói. Kỳ Tiểu Lan thẹn thùng duỗi tay cùng Lý Bân cầm nói tỷ phu tốt. Này Kỳ Tiểu Lan đại khái 160 bộ dạng, đứng ở canh Nhã Nam bên cạnh, có vẻ có chút thấp bé. Bất quá da rẻ trắng trắng mềm mềm, nhan trị cũng coi như không tệ. Hấp dẫn nhất Lý Bân chú ý, vẫn là thiếu nữ trước ngực cặp kia ngạo nhân no đủ. Thỏa thỏa mặt trẻ vú to. Thứ 1631 chương tranh thủ độ hào cảm. Lý Bân cẩn thận liếc mắt nhìn Kỳ Tiểu Lan hệ thống giới thiệu, cảm thấy như vậy hám làm giàu cô nương, vẫn là lưu cấp Phác Minh sinh a. Bất quá nếu chơi một chút lời nói, Lý Bân đổ không có khả năng cự tuyệt. Tính danh Kỳ Tiểu Lan. Tuổi 24 tuổi. Nhan chỉ 87 phân thanh thuần đáng yêu. Dáng người 95 mặt trẻ vú to. Ba vòng vòng ngực 96, vòng eo 65, vòng mông 81. Thân cao 158. Quan hệ vô. Là xử nữ hay không là. Trạng thái khẩn trương, thẹn thùng, sinh khí, nhàm chán. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có bạn trai. Độ thân mật không xa là phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm yếu đuối, nhát gan, vô chủ gặp, lòng ghen tị, văn tính, dịch nộ, hiếu thuật. Công lược độ khó bình định. Hứng thú hàm âm nhạc, đọc sách, du lịch, xa xỉ phẩm. Nhược điểm. 1. Đối với tiền tài không có gì theo đuổi, yêu thích thành thục ổn trọng, sự nghiệp thành công nam nhân. 2. Là một điển hình lợi kỳ người, không thể gặp người khác bạn trai so chính mình tình tốt, có mãnh liệt lòng ghen tị. 3. Vô chủ gặp, nhát gan yếu đuối, trải qua thân cận cùng Phác Minh sinh nhận thức, tại phụ mẫu bắt buộc hạ cùng Phác Minh sinh yêu đương, nhưng là trong lòng cũng không thích Phác Minh sinh, cho rằng chính mình đáng giá có được rất tốt. 5. Trong nhà phụ thân bệnh nặng, cần dùng gấp tiền, cùng Phác Minh sinh đàm hôn luận giá, chỉ bởi vì tại Phác Minh sinh gia cầm đến lễ hỏi cấp phụ thân chữa bệnh. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Liễu Mạn Như không vui nói nhà ta con rể điều kiện tốt lắm. Chính là 50 vạn xe, mắt cũng không chát. Biết nhà hắn ở thế nào sao? Núi xanh thảm hồ biết không? Nhìn đến Liễu Mạn Mưa còn dám ở trước mặt mình sĩ diện, Liễu Mạn Như giận không chỗ phát tiết, trực tiếp hồi đổi đảo. Liễu Mạn Mưa khinh thường nói một cái phá truyền thông công ty, có thể kiếm vài cái tiền. Biết chúng ta tự đếm một ngày buôn bán ngạch bao nhiêu không? Chúng ta ra lan truyền thông, một ngày buôn bán ngạch bao nhiêu đấy, ta cũng nhớ không rõ rồi. Lý Bân ra vẻ buồn rầu gãi gãi đầu. Kỳ Tiểu Lan che miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, kinh ngạc nói a. Ra lan truyền thông. Ôi trời ơi! Nguyên lai người chính là Lý Bân Lý Tổng. Nhìn đến con dâu kinh ngạc như vậy, Liễu Mạn Mưa nhỏ giọng dò hỏi ra lan danh khí như vậy đại sao? Nhân ra một ngày buôn bán ạc, ít nhất đều là hơn mấy triệu. Kỳ Tiểu Lan mắt sáng lên, gương mặt vui mừng nói. Lúc này, bận bịu thiết hoa quả Liễu Mạn Như, gương mặt vinh váo tự đắc, hãnh diện bưng lấy hoa quả đi ra, kỳ quái đắc y nói. Ta đã nói Nhã Nam đứa nhỏ này thật tinh mắt, Lý Bân khẳng định có tiền đồ, ta nhìn không bao lâu, chính là siêu cấp đại lão bản. Liễu Mạn Như hôm nay là thật hãnh diện, cả người đều cảm thấy thoải mái. Tâm lý so ăn mật đường còn ngọt, còn thoải mái. Từ gia đạo sa sút, Liễu Mạn Như không ít thụ cô muội muội này của trách, bị ép không ngóc đầu lên được, hiện tại có Lý Bân, tâm lý lập tức sảng khoái cực điểm. Nhìn về phía Lý Bân trong mắt, cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng hoan hỉ. Liễu Mạn như bây giờ đối với chính mình này con rể, càng xem càng chính là yêu thích, càng xem càng là vừa lòng, ước gì bọn hắn nhanh chóng kết hôn. Trước mặt trạng thái hãnh diện, cao hứng, hưng phấn, đắc ý, kiêu ngạo, thoải mái dễ chịu, vừa lòng. Độ thân mật 2060 quen thuộc. Nghe đến đại di nói như vậy chính mình, Phác Minh Sinh sắc mặt lập tức khó coi xuống. Trước kia, mỗi lần đến bệnh viện, Phác Minh Sinh sẽ có loại cảm giác yêu việt, lần này đem bạn gái mang qua, vì làm Kỳ Tiểu Lan sùng bái chính mình, không nghĩ tới sẽ bị Lý Bân điên cuồng đánh mặt. Nhìn bạn gái gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân, mẫu thân một bộ lấy lòng bộ dáng, Phác Minh Sinh khí đầy mặt tím bầm, gắt gao siết quả đấm, hận không thể hiện tại bước đi người. Tỷ, đều là người một nhà, chúng ta Minh Sinh còn trẻ như vậy, Lý Bân càng hẳn là giúp hắn một chút. Ngươi nói là a? Dùng ngoại nhân vậy có dùng người mình yên tâm. Liễu Mạn Mưa dùng khẩn cầu ánh mắt lấy lòng nhìn Lý Bân đảo. Ngượng ngùng a, truyền thông đây là xem thiên phú, ta cảm thấy Kỳ Tiểu Lan ngoại hình tương đối thích hợp, nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể đi ra Lan nhìn nhìn. Lý Bân cười nhìn về phía gương mặt sùng bái nhìn chính mình Kỳ Tiểu Lan, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên. Ai muốn học loại này không đứng đắn đồ vật. Truyền thông không phải là khoe khoang phong tao, loại này lao thiên môn nghề nghiệp, có thể kiếm bao lâu tiền. Còn không bằng học tập cho giỏi tiểu điếm vận doanh, chúng ta nhiều mở đại lý, vì trầm ổn đánh tranh thủ đưa ra thị trường, không thể so này mạnh hơn nhiều. Phác Minh Sinh không phục nói. Kỳ Tiểu Lan không chút nào cấp Phác Minh Sinh mặt mũi, gương mặt vui vẻ nói đây là xu thế hiểu hay không, nếu học truyền thông, liền có thể cấp tiểu điếm dẫn lưu. Không so với chúng ta đi ra ngoài phát tuyên truyền đơn tốt hơn nhiều. Tỷ phu ngươi có thể giáo giáo ta sao? Trước mặt trạng thái sùng bái, kích động, ngưỡng mộ, tò mò, hưng phấn. Độ thân mật 2020 mới quen. Đương nhiên có thể a, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta dạy cho ngươi cũng là phải nha. Lý Bân cười hề hề, ý vị thâm trường nhìn Kỳ Tiểu Lan liếc nhìn một cái. Nhưng trong lòng tại nghĩ. Như thế nào công lực trước mắt cái này mặt trẻ vú to Kỳ Tiểu Lan rồi. Kỳ Tiểu Lan hiện tại còn là xử nữ, chính mình được mau chóng xuống tay, trước tiên đem nàng đầu đêm cấp thu vào tay. Thật tốt quá. Kia cảm ơn trước tỷ phu. Kỳ Tiểu Lan quả thực so chúng giải thưởng lớn còn muốn hưng phấn, cao hứng trong mắt chớp động nhấp nháy quang mang. Tỷ phu, có thể thêm cái WeChat sao? Ta về sau có vấn đề gì, có thể trên WeChat thỉnh giáo ngươi. Kỳ Tiểu Lan thiên chân vô tà cầm lấy điện thoại, gương mặt khát vọng nhìn Lý Bân nói. Tốt, Lý Bân đợi đúng là những lời này, lập tức lấy ra điện thoại cười tùm tìm bỏ thêm Kỳ Tiểu Lan WeChat. Liễu Mạn như nhìn Lý Bân lúc còn nhỏ hiếu thuận bộ dáng, nước mắt đều chảy xuống, trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào hạnh phúc. Hảo hài tử, ngươi thật là có tâm. Nhà chúng ta Nhã Nam có thể có ngươi tốt như vậy nan rất có, thật sửa tám đời phúc. Cùng Liễu Mạn như độ thân mật 2080 thân mật. Lý Bân liếc nhìn thời gian, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, ôn nhu nói chúng ta đi thánh phẩm đại tửu điếm a. Đến đi ra bên ngoài, Phác Minh Sinh nhìn Lý Bân mở ra tạo hình khoa trương xe thể thao, quả thực khóc không ra nước mắt, một cỗ đậm đặc cảm giác bị thất bại không ngừng tập kích đến. Kỳ Tiểu Lan nhìn ánh mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng sờ sờ xe thể thao, thấp giọng nói hoa, ta còn không có con rơi xe. Không biết khi nào thì có thể ngồi một chút. Tùy thời. Xe này có cái gì tốt? Phác Minh Sinh nhìn bạn gái bộ dạng, trong mắt không khỏi hiện ra đậm đặc ghen tị. Một đường đi đến thánh phẩm đại tửu điếm, nói là đại tửu điếm, kỳ thật trọng đại bình thường tiệm ăn. Liễu Mạn Mưa gặp Lý Bân đứng ở cửa không có đi vào, rất là tự hào nói đều là nhà mình người, đừng khách khí a, trực tiếp đi vào a. A di ngày hôm nay sinh nhật. Nhã Nam đã định tốt lắm vị trí, tại không xa ngự phường trai. Lý Bân ra vẻ không biết rượu này điếm là Liễu Mạn Mưa mở, chỉ bởi vì tranh thủ Liễu Mạn như hảo cảm. Thứ 1632 chương tiền tài thế công. Liễu Mạn như trầm tư một lúc, kéo lấy Liễu Mạn Mưa tay ôn nhu nói ngượng ngùng a, Nhã Nam đứa nhỏ này, đính tửu điếm cũng không nói một tiếng. Này đã không phải là đánh mặt rồi, càng là đem Liễu Mạn Mưa mặt ấn ở trên mặt đất ma sát. Nhưng là Liễu Mạn Mưa cũng nhìn ra, này Lý Bân xác thực đại lão bản, căn bản không dám đắc tội, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui,